Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ma thú gần với tứ hung thú sau khi trời đất sinh ra. Không ngờ trong thế giới bàn cổ còn có hung thú như vậy. Ma thú dưới hông Si Vu là thiên ma thú, mọc tám cánh bên sườn, là vật không rõ, sinh ra từ thời hồng hoang thượng cổ. Nó đấu sức với bàn cổ 3 ngày, vì kiệt sức nên bị chém đầu, Thái Sơn trấn áp hồn phách. Ma thú của hình thiên là địa ma thú, có khả năng ẩn thân, thánh nhân khó biết. Nó là nguyên linh của thiên ma thú dung hợp với đại địa mà thành. Thần nông dùng kim ô kích nó, phong ấn ma thú tại Lôi Trạch. Sau linh hồn ma thú phá phong ấn, thiên hạ triều trạch phóng đại, yêu ma lại loạn thế. Tinh vệ lấp biển, đại nghệ bắn mặt trời, cuối cùng địa ma thú bỏ trốn, không biết đi đâu. Ma thú của khoa phụ là kiệt ma thú, hình dạng như cự lang, là nguyên linh của thiên ma thú phụ vào sói mà thành, cư ngụ ở núi Chí Âm. Vì dùng thân sói không sợ ánh trăng mặt trời, hung tính thích ăn thịt người. Năm đó bị hiên viên chém giết, khốn tại âm núi, bị vạn quỷ linh trói buộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ma thú của cộng công là ám ma thú, lưng có 6 cánh, hình dạng như báo lớn. Nó sinh ra khi bàn cổ khai thiên, vì sợ kim ô nên bồi hồi ở minh giới, cùng địa tạng vương chia đất khống quỷ. Cuối cùng vì nuốt quỷ linh bừa bãi, bị thập điện diêm vương và địa tạng vương hợp lực chém giết ở u minh vực. Ma thú của Phi Liêm là viêm ma thú, sừng trâu, thân gấu, đuôi sư tử, tương tự toa nghê. Nó là địa viêm biến thành khi bàn cổ khai thiên tịch địa, kim ô cũng không dám đến gần. Thường cư ngụ ở cực nam viêm cốc, không tranh với thiên địa. Lại bị Phục Hy xuất thủ, khốn tại Lạc Hà bát quái trận, vĩnh thế không được thoát khốn. Ma thú của Bình Phong Ế là giận ma thú, là oan hồn chết oan, tụ tập từ cừu hận của nhân loại mà thành. Nó không sợ ánh sáng mặt trời và u ám, thân thể cực kỳ đặc thù, không thể tự điều khiển. Gia hỏa này xưa nay nhát gan, làm việc cẩn thận, vì vậy chưa từng làm ác lớn, không bị ai ghét bỏ, cũng không ai chú ý đến nó. Ma thú của Thần Đồ là phong ma thú, là gió lốc biến thành khi bàn cổ khai thiên, lên trời xuống đất, tung hoành tam giới. Chính tà không phân, có phong thần ở thiên giới, người điên ở nhân gian. Con thú này khi thiện thì giúp mọi người xua tan mưa to, vì vậy không bị thủy tai ăn mòn, nhưng khi ác lại giỏi khu động mây đen, khiến lôi thần, điện mẫu, phong bà, vũ sư cũng bất đắc dĩ với nó. Trong một lần làm ác, nước xâm thiên đình, lão quân xuất thủ, định vào lò bát quái, dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt nó cả đời, không được thoát khốn. Ma thú của Úc Lũy là băng ma thú, là thủy nguyên tố biến thành, sinh ở cực bắc nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới, lại có gió bao phủ, ẩn trốn trong bóng tối. Con thú này quỷ dị nhất, cũng là chưa từng làm ác, vì vậy không ai biết đến. Ma thú của Hậu Khanh là chiến ma thú, là ba đạo tà khí hợp thành. Con thú này truy cầu lực lượng cực hạn, lại bị lực lượng trói buộc cuồng bạo, ngạo mạn, có ác độc bản tính cũng có khí chất cao quý, vừa chính vừa tà. Năm đó chọc giận Đạo Đức Thiên Tôn, bị Huyền Đô Đại Pháp Sư truy sát ngàn thế giới, cuối cùng bị chém giết. Ma thú của Ngân Linh Tử là sáng ma thú, là nguyên linh bên ngoài tam giới biến thành, truy cầu hòa bình, chung tình. Nó e ngại Kim Ô, ở tại biển Bắc Minh. Có người nói Ngân Linh Tử có huyết mạch của sáng ma thú, nhưng không biết vì Ngân Linh Tử sớm đã khế ước với sáng ma thú, mới có năng lực đặc thù. Chính vì Ngân Linh Tử, 10 ma thú mới có thể thoát khốn đoàn tụ. Ngụy Ương cảm thấy khẩn trương không phải 10 vị ma tôn của Si Vưu, mà là 10 con ma thú dưới trướng họ. Những ma thú này dường như khắc chế thế giới của hắn, có năng lực nuốt đạo quy, vì vậy Ngụy Ương không dám mạo hiểm, không dám dốc toàn lực chém giết Nhiên Đăng và các cổ Phật. Nếu không, dù Nhiên Đăng có cường hãn đến đâu, Ngụy Ương trưởng khống thế giới này vẫn có cách chém giết đối phương. Hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Ngụy Ương không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói vậy. Sự xuất hiện của 10 con ma thú khiến các cổ Phật giận dữ, dường như 10 con ma thú này khiến họ chán ghét sâu sắc. Dù Nhiên Đăng cũng nhíu mày, các Phật Đà trong Phật quan nhau nhau hướng Si Vưu mà đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Muốn chém giết 10 con ma thú này, dù không thể chém giết cũng ôm ý định đồng quy vu tận. Nhiên Đăng, ngươi làm gì? Khi Si Vưu cười lạnh, khóe miệng cong lên, những Phật Đà kia không để ý giao chiến với thần linh dưới trướng Ngụy Ương, nhao nhao lao đến, những cổ ma, cổ tiên cản trở họ bị chém giết tại chỗ, khiến Si Vưu giận dữ, gào thét với Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng, trước diệt những ma đầu này. Khi Nhiên Đăng cười khổ muốn mở miệng, Ngụy Ương nói một câu khiến Si Vưu chau mày. Ma khí nhấp nhô tràn ngập toàn thân thể nhanh chóng biến mất. Rơi vào giữa các cổ Phật, cùng quét chiến đao trong tay, từng mảng lớn Phật Đà mẫn diệt dưới đao của hắn. Nhiên Đăng, cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ta? Khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên cười lạnh, bước ra khỏi thế giới thai nghén, đến trước mặt Si Vưu, khiến Si Vưu ánh mắt hung ác nhìn Ngụy Ương, liều lĩnh điều khiển chiến đao trong tay, đánh tới Ngụy Ương. Ngụy Ương vừa đi vừa chiến, hướng Nhiên Đăng mà ra. Cử động này khiến Nhiên Đăng dù giải thích thế nào cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi. Quy 1A chương 838A Tam Đại Trận Doanh 3. Thấy vậy, chính ma tôn càng thêm giận dữ, xông vào đại trận do bảy cổ Phật bày ra, vô số Phật đà tan rã trong nháy mắt. Chứng kiến Ngụy Ương ra tay, Nhiên Đăng sững sờ. Muốn mở miệng đã muộn. Chính Ma Tôn đã đến trước mặt, Nhiên Đăng phải dốc toàn lực ứng chiến. Trong nháy mắt, vô số cổ Phật, cổ tiên bị tiêu diệt trong hư không. Thêm Luân Hồi Vương điều khiển luân hồi kính, không ít cổ Phật, cổ ma hóa thành lưu quang, chuyển sinh trong thế giới địa tạng, phần lớn là súc sinh, khiến Si Vưu và Nhiên Đăng vô cùng tức giận. Khi ba bên giao chiến, một thần linh áo đỏ bừng lĩnh ngộ đại đạo bấy lâu nay bước ra, trọng kiếm chỉ thẳng Si Vưu, khiến Si Vưu căng thẳng, vội tránh né. Yêu chủ, gặp người thật tốt. Người này giao cho ta. Kiếm hiệp khách không phải đồ đệ mà là thuộc hạ của Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương thì kích động khó kiềm chế, nước mắt trào dâng. Biết không phải lúc hàng huyên, hắn quay người vung trọng kiếm về phía Si Vưu. Kiếm hiệp khách, ngươi không phải đối thủ của hắn. Si Vưu không còn là Si Vưu trước kia. Ngươi đi giúp Hàng Linh diệt quần ma. Hả? Tuân lệnh yêu chủ. Thấy Ngụy Ương nghiêm nghị, kiếm hiệp khách không cố chấp. Hắn biết với đạo quy chi lực của mình, khó địch lại Si Vưu. Nghe lời Ngụy Ương, biết Ngụy Ương tự có bản lĩnh diệt đối phương, hắn không do dự, đến bên Hàng Linh cùng nhau đánh cổ ma, cổ Phật. Thấy người nọ rời đi, Si Vưu hận. Năm xưa chinh chiến với Hiên Viên, người này là một chiến tướng của Hiên Viên, giết không biết bao nhiêu thuộc hạ của Si Vưu. Si Vưu hận thấu xương, muốn giết kiếm hiệp khách thì bị Ngụy Ương cản lại. Ngụy Ương, Kim Tầm Tử có quan hệ gì với ngươi? Thấy Ngụy Ương chắn trước mặt, Si Vưu đột nhiên nhớ tới người kia, chần chờ hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vừa là thầy vừa là bạn, cũng có thể nói hắn chính là ta chính là hắn. Đạo pháp của ta đều bắt nguồn từ hắn. Vù. Đầu Si Vưu như nổ tung. Nếu ở thế giới bàn cổ, Si Vưu sẽ không sợ Hồng Quân, Ma La, càng không coi đạo đức thiên tôn và thánh nhân ra gì, chỉ sợ Kim Tầm Tử. Tên kia không phải người. Chỉ cần hắn chỉ điểm, ba nhân hoàng có thể chứng thánh. Chỉ bằng tình thầy trò, tiếp dẫn đạo nhân lập Phật đạo. Bản lĩnh đó khiến Si Vưu sợ hãi, khiến Hồng Quân không tiếc danh tiếng mà diệt trừ. Không chỉ Si Vưu, Nhiên Đăng cổ Phật và chính cổ ma, sáu cổ Phật, đầy trời cổ tiên trợn mắt nhìn Ngụy Ương, lộ vẻ kinh hãi. Đánh cái rắm. Sớm biết đối phương có quan hệ lớn với Kim Tầm Tử, các cổ ma, cổ tiên, cổ Phật còn muốn đi theo hắn, có cơ hội được chỉ điểm, có lẽ có thể phù hợp thế giới, ngộ đạo quy chi lực. Nếu biết vậy, họ đâu gây thù với đối phương. Đây là cái hố to. Lâm vào cảnh này, không ít cổ Phật, cổ tiên, cổ ma âm thầm rút lui, quyết không gây thù với Ngụy Ương, oán hận nhìn bảy cổ Phật và 10 ma tôn cầm đầu. Có người rút lui, nhưng phần lớn cổ Phật, cổ tiên, cổ ma điên cuồng chém giết thần linh, muốn cướp đoạt một phương thế giới, có thiện thân chi quả. Lúc này kiếm hiệp khách bước ra, vung trọng kiếm, tiến lên từng bước, quét ngang ngàn quân, chém đầu vô số kẻ địch. Cảnh tượng đó trở thành phong cảnh đặc thù, khiến kiếm hiệp khách tóc đỏ rực được địch nhân kinh sợ. Họ suy đoán, gia hỏa này có phải mãnh tướng nhân tộc? Sao công kích sắc bén vậy? Hay trọng kiếm trong tay hắn là trọng bảo? Do cổ Phật, cổ ma, cổ tiên bị tiêu diệt, năng lượng khác biệt hội tụ, rót vào thế giới U Minh vực, khiến Ngụy Ương mạnh hơn, thần linh các phương thế giới lĩnh ngộ đại đạo, phù hợp với chí cao quy tắc, diễn sinh đạo quy chi lực. Sau một tiếng oanh minh, một đạo huyết quang vạn trượng hội tụ. Minh Hà lão tổ ẩn mình trong thế giới tươi cười, bước ra không trung. Liếc Địa Tạng Vương, Minh Hà lão tổ trêu tức, "Ồ, đây không phải đồ tôn của ta sao? Cần lão tổ giúp ta?" "Hừ, huyết quỷ, cái rắm lão tổ. Không ra tay thì chờ đến bao giờ?" Năm xưa huyết hải bị Hồng Quân đánh vào U Minh vực, luân hồi điện tọa lạc trên đó, chiếm hang ổ của Minh Hà lão tổ, dùng hắn diễn hóa Atula làm tướng sĩ trấn điện luân hồi điện. Địa Tạng cũng dùng thân Atula thành Địa Tạng Bồ Tát. Gọi Minh Hà lão tổ là tổ tông cũng không lạ. Nhưng Địa Tạng Vương không kính vị lão tổ này, căn bản không có một tia kính trọng. Lời nói đó khiến Minh Hà lão tổ cười ha ha, không để bụng. "Ha ha, đồ tôn, hôm nay lão tổ tự ra tay, cho ngươi xem bản nguyên chi lực Atula." Minh Hà lão tổ trêu đùa Địa Tạng Vương, không bắt Địa Tạng Vương dập đầu kính bái. Cười xong, hắn xuất thủ đánh Tỳ Bà Thi Phật. Minh Hà lão tổ phất tay, mặt trời và mặt trăng xuất hiện trên hư không, tỏa ra ánh sáng khác biệt, khiến Nhiên Đăng cổ Phật càng thêm lo lắng, tinh quang trong mắt lóe lên, không biết tính toán gì. Khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện, Tỳ Bà Thi Phật chưa kịp phản ứng thì bị hai tinh thể đánh trúng. Thân thể Tỳ Bà Thi Phật hóa thành mảnh vỡ. Một hư ảnh Tỳ Bà Thi Phật hoảng sợ nhìn Minh Hà lão tổ, không ngờ đối phương ngộ đạo quy chi lực sắc bén đến vậy. "Địa Tạng, còn ngơ ra đó làm gì?" Mọi người trợn mắt, Minh Hà lão tổ quát khiến Địa Tạng Vương hoàng hồn. "Biết rồi." Địa Tạng điều khiển luân hồi bảo kính, tỏa ra vạn trượng quang mang, bao phủ Phật anh của Tỳ Bà Thi Phật. Quy 1 A chương 839 A Tam đại trận danh 4. "Không, các ngươi muốn ta chết." "Không, ta nguyện cúi đầu quy hàng, chỉ mong bảo toàn hồn phách, ta không muốn luân hồi, xin đừng cho ta luân hồi." Tỳ Bà Thi Phật gào thét, nhưng không thể thoát khỏi đạo quy chi lực, nhanh chóng bị hút vào luân hồi kính. Hắn kinh hoàng van xin, cầu xin đối phương đừng để hắn đọa vào luân hồi. Dù người ngoài muốn cứu viện cũng không kịp, trơ mắt nhìn Tỳ Bà Thi Phật tiến vào luân hồi kính, vạn trượng kim quang lóe lên. Chứng kiến Tỳ Bà Thi Phật diệt vong, đọa vào luân hồi, sáu cổ Phật còn lại trong lòng tràn đầy bi ai. Họ bất lực nhìn luân hồi kính, trơ mắt nhìn hồn phách Tỳ Bà Thi Phật chuyển hóa thành một hài nhi, rơi vào vòng tay một người phụ nữ, coi như có được thiện quả. Những người phàm tục ở thế giới địa tạng không hề hay biết sự tình trên hư không, vẫn sống cuộc sống yên bình, ngày qua ngày. Người phụ nữ nhận hài nhi Tỳ Bà Thi Phật từ bà đỡ, âu yếm hôn lên trán đứa bé, hạnh phúc, mãn nguyện, nhẹ nhàng khép mắt. Khi bà đỡ ra khỏi phòng, một hán tử cao lớn tiến lên ôm người phụ nữ, nghẹn ngào quỳ xuống đất, kêu gào thống khổ. Mọi người đang giao chiến đồng loạt ngừng tay, lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng chợt nhớ tới cha mẹ đã khuất, không biết họ có được luân hồi. Ngày xưa họ, hoặc phân thân, chẳng phải cũng luân hồi chuyển thế, trải qua vô số lần mới chứng được đạo quả hôm nay. Đáng tiếc họ dường như đã quên đi bản sơ, quên đi quá khứ. Hắc hắc, Tỳ Bà Thi Phật cũng coi như làm việc thiện, có thể trốn vào nhân đạo. Địa Tạng Vương gãi đầu, không ngờ Tỳ Bà Thi Phật lại có thiện quả này, còn tưởng rằng đối phương sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ đạo, tệ nhất cũng là súc sinh đạo. Ai ngờ tên này thiện niệm sâu nặng, trốn vào nhân đạo trong luân hồi. Địa Tạng Vương nói vậy không phải ca ngợi Tỳ Bà Thi Phật, mà để mọi người hiểu rằng không phải do hắn tự chủ thao túng luân hồi kính, mà do Tỳ Bà Thi Phật đáng được như vậy. Đây là người đầu tiên trong cuộc hỗn chiến giữa các cổ Phật, cổ tiên, cổ ma tiến vào luân hồi chuyển thế thành người. Mọi người nghi hoặc, thậm chí thần linh phe mình cũng nhìn Địa Tạng Vương, vì vậy Địa Tạng Vương mới giải thích một phen. Ngụy Ương, ta nguyện đi theo ngươi, cùng chiến Si Vưu và quần ma, không biết ý ngươi thế nào? Ngụy Ương, xin cho ta và đám cổ ma có được một phương thế giới. Ta nguyện cùng huynh đệ khuất phục dưới trướng ngươi, không biết ngươi có đồng ý lời thỉnh cầu này. Ngay khi Tỳ Bà Thi Phật bị trảm, Nhiên Đăng cổ Phật truyền âm vào tai Ngụy Ương, cùng lúc đó, Si Vưu cũng truyền âm. Ngụy Ương thầm cười trước lựa chọn của hai bên. Kiếm Hiệp Khách, Hàng Linh, Địa Tạng Vương, Minh Hà lão tổ đều có đạo quy chi lực, xem ra thực lực phe mình không bằng bất kỳ bên nào. Nhưng Si Vưu hay Nhiên Đăng, khi biết Ngụy Ương có quan hệ với Kim Tầm Tử thì đã mất đi đấu chí. Ai bảo Kim Tầm Tử quá nghịch thiên, có được danh hiệu cổ thần sư đạo thứ nhất. Không ai biết trong đám đồ đệ của hắn, ai sẽ đột nhiên thế hợp đạo quy chi lực, trở thành đạo quy thần linh. Nhìn ánh mắt của đám cổ ma, cổ tiên, có thể thấy uy danh của Kim Tầm Tử lớn đến mức nào. Bất quá hành động đầu hàng của Nhiên Đăng là vì cá nhân, hắn vốn không hề nghĩ đến bất kỳ cổ Phật nào. Si Vưu dù không muốn nhưng vẫn nghĩ cho đám cổ ma, cổ tiên, khiến Ngụy Ương có chút coi trọng. Không ngờ Si Vưu cuối cùng vẫn cân nhắc đến huynh đệ. Có lẽ thứ ước thúc được Si Vưu chính là tình nghĩa huynh đệ này. Ta không thể hứa hẹn hy vọng của các ngươi. Nếu ngươi nguyện dẫn đám thuộc hạ quy hàng ta, vậy hãy cư trú ở một góc thế giới. Khi thần linh của ta thu hoạch đạo quy chi lực, rời khỏi không gian này, các ngươi có thể ở lại thế giới này. Đó là điều duy nhất ta có thể hứa. Còn Nhiên Đăng, ta không chấp nhận ngươi. Ngụy Ương không phản ứng Nhiên Đăng mà nhìn Si Vưu. Si Vưu chần chờ, nhìn các cổ ma, cổ tiên. Thấy ánh mắt lấp lóe của mọi người, sâu trong đáy mắt là sự khao khát, Si Vưu hiểu rõ mong muốn của họ. Được. Vậy hãy cùng ta chém giết đám cổ Phật. Si Vưu không cho Nhiên Đăng và đám cổ Phật cơ hội nào. Si Vưu có thể được Ngụy Ương tha thứ là vì Si Vưu không phách lối, không cao ngạo, và coi trọng lợi ích của mọi người. Dù Si Vưu không chọn đi theo hắn mà hướng đến cảnh giới cao hơn, hắn vẫn là một lãnh tụ tốt. Còn Nhiên Đăng thì khác. Nhiên Đăng tư lợi quá nặng, coi nhẹ mọi sinh linh, thân hữu, thần linh. Thần như vậy đã mục nát, như Hồng Quân tư lợi, như đạo đức tư dục, không nên tồn tại. Ngụy Ương không muốn thấy loại người này. Không hề chần chừ, Si Vưu thúc dục ma thú dưới hông, thẳng đến Nhiên Đăng mà đi, nhập đội. Đó chính là Si Vưu nhập đội. Ngụy Ương không động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn Si Vưu, chờ đợi hắn và huynh đệ thể hiện sự nhập đội này. Đây không phải uy hiếp, cũng không phải ép buộc mà là tất yếu. Ngụy Ương sẽ không để họ không đạt được gì mà nhận lấy thiện quả cuối cùng. Đây là trừng phạt cho việc họ thăm dò thế giới này, cũng là sự đánh đổi để đổi lấy thiện quả. Giết! Mười ma tôn đồng loạt ra tay với đám cổ Phật. Nhiên Đăng phẫn nộ, nhìn Si Vưu, nhìn Ngụy Ương, trong lòng thẹn quá hóa giận. Lời nói của Ngụy Ương khiến các cổ Phật, cổ tiên không tin hắn, thậm chí tức giận. Đến nước này, những cổ Phật, cổ tiên đó đều là người tinh ranh, sao không biết địa vị của Ngụy Ương hôm nay, tuyệt đối không nói dối. Nhiên Đăng chắc chắn âm thầm muốn mưu lợi, vì người khác mưu lợi, vì vậy mới bị Ngụy Ương cự tuyệt. Nghĩ đến tên này hùng hồn, luôn miệng thề sẽ dẫn các cổ Phật, cổ tiên chiếm lĩnh thế giới này, đến lúc đó sẽ dẫn mọi người đến cảnh giới cao hơn. Trong lòng mọi người tràn ngập chán ghét, hận không thể chém giết Nhiên Đăng. Do Si Vưu tập sát nên họ buộc phải chống cự đối phương, phải đứng trên cùng chiến tuyến với Nhiên Đăng đáng ghét. Vì họ không muốn cúi đầu quy hàng, vì trong lòng họ vẫn còn một tia hy vọng giành lấy thế giới. Các ngươi ép ta. Khi Si Vưu hướng đến Nhiên Đăng, trong mắt Nhiên Đăng lóe lên vạn đạo kim quang, toàn bộ thân cổ Phật lần nữa cao thêm vạn trượng, treo trên bầu trời thế giới, tựa như một ngọn núi hùng vĩ, muốn hung hăng rơi xuống thế giới, nghiền nát nơi này. Quy 1A chương 840A Tam Đại Trận Danh 5. Chư vị, không ra tay lúc này thì còn chờ đến bao giờ? Lời Nhiên Đăng vừa dứt, các cổ Phật đồng loạt rời khỏi thế giới U Minh Vực, từng đạo Phật quang hội tụ vào thân thể khổng lồ, bao trùm cả U Minh Vực. Vô số sinh linh quỳ lạy, từng dòng năng lượng đổ dồn vào Nhiên Đăng, khiến mọi người cảm thấy nguy cơ. Oanh! Khi Phật thân to lớn của Nhiên Đăng giáng xuống U Minh Vực, từng đạo thất thải lưu quang từ thế giới thai nghén thần thế của U Minh Vực nhanh chóng bao phủ hư không, ngăn cách mọi thứ, Nhiên Đăng thi triển cổ Phật chi lực. Hai luồng năng lượng đối lập va chạm, thiên địa rung chuyển, âm thanh vang vọng đến tai Sivu và các đạo quy thần linh, họ hiểu Nhiên Đăng đang thi triển loại đạo quy chi lực nào. Nhiên Đăng đang bắt chước bàn cổ ngưng tụ thân thể cự nhân tộc. Điểm khác biệt là Nhiên Đăng rót cổ Phật chi lực vào, phù hợp với việc hắn nắm giữ 24 ngày, cộng thêm sự tương khế giữa các cổ Phật, khiến thế giới luân hồi trong lòng chúng Phật hiện ra trước mắt mọi người. Thực chất, đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa Nhiên Đăng và Ngụy Ương mà còn là cuộc va chạm giữa hai phe thế giới. Lúc này, điều quan trọng không phải thực lực cá nhân mà là cường độ đạo quy chi lực của hai phe. Nhiên Đăng và sáu cổ Phật khế hợp đạo quy chi lực vượt xa các đạo quy thần linh của U Minh Vực. Thêm vào đó, việc Nhiên Đăng dẫn dắt cổ Phật và Sivu dẫn dắt cổ ma cưỡng ép đánh cắp U Minh Vực khiến U Minh Vực trở nên không hoàn chỉnh, do đó thực lực thế giới luân hồi cao hơn một bậc. Tuy 10 ma tôn của Sivu cũng phù hợp đạo quy chi lực, trở thành đạo quy thần linh của U Minh Vực, nhưng do đạo của họ khác biệt, lại cưỡng ép đánh cắp thập phương thế giới của U Minh Vực, nên Sivu muốn giúp Ngụy Ương cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai giao chiến mà không thể ra tay tương trợ. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc Sivu lo lắng, Nhiên Đăng đã điều khiển Phật thân Kim Quang, điên cuồng va chạm vào màn sáng thất thải lưu quang. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng trong lòng mọi người, khiến các cổ tiên, cổ ma trong U Minh Vực cảm thấy ngưng trọng, không biết Ngụy Ương có thể ngăn cản được cuộc tấn công này không. Cùng lúc đó, không ít cổ ma, cổ tiên lại nảy sinh ý đồ khác, chăm chú theo dõi hành động của Ngụy Ương, chỉ sợ Ngụy Ương lộ ra dấu hiệu thất bại, họ chắc chắn sẽ có mưu đồ. Oanh. Ngay khi Nhiên Đăng liều mạng công phá phòng ngự của Ngụy Ương, từng đạo thất thải lưu quang rơi vào một phương thế giới. Tần Nghiễm Vương chậm rãi đứng dậy. Tần Nghiễm Vương là một trong số ít thần linh có thể không bị quấy rầy bởi ngoại giới, vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ đại đạo. Lúc này, khóe miệng Tần Nghiễm Vương hơi nhếch lên, cung kính thi lễ với Ngụy Ương, sự kính trọng này không hề giả tạo mà là chân tình bộc lộ. Thấy thất thải lưu quang hội tụ trên thân Tần Nghiễm Vương, mọi người nhao nhao suy đoán Tần Nghiễm Vương lĩnh ngộ loại đạo quy chi lực nào. Ta trưởng quản giới này, định quỷ hồn thiện ác chi đạo, công chính nghiêm minh mà đối đãi. Tần Nghiễm Vương vừa dứt lời, một cung điện phát ra quỷ khí yếu ớt xuất hiện trong thế giới của hắn. Các cổ thần, cổ tiên, cổ Phật đã vẫn lạc, những hồn phách không bị luân hồi kính hấp thu nhau nhau tiến vào điện, bị Tần Nghiễm Vương nhanh chóng định tội. Ngay khi những hồn phách này chuyển hóa thành quỷ linh hư thể, từng đạo thất thải lưu quang lại hội tụ vào một phương thế giới, nơi Sở Giang Vương đã lĩnh ngộ độc đạo quy chi lực của riêng mình. Ta trưởng quản giới này, định quỷ hồn hình pháp, khắc nghiệt cẩn thận mà đối đãi. Như Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cũng hành lễ chào Ngụy Ương, sau đó một cung điện sinh ra trong thế giới của hắn. Từng vị quỷ linh bị định tội nhau nhau hóa thành lưu quang hội tụ vào điện, những kẻ chịu tội nhẹ thì bị đánh vào địa ngục, trải qua đủ loại hình pháp để chuộc tội kiếp này. Ngay khi Sở Giang Vương trở thành đạo quy thần linh, Tống Đế Vương, Ngũ Quang Vương, Diêm La Thái Tử, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương cũng nhao nhao chứng đạo, thu hoạch đạo quy chi lực. Thấy chính điện cùng luân hồi kính hình thành liên kết, Địa Tạng Vương nhếch miệng, đứng trong thế giới của mình, cao giọng nói, ở Nhiên Đăng không nghĩ đến an nguy của sinh linh các phương thế giới, mưu tư làm loạn, không được thế giới này đồng tình, đáng tội cùng hung cực ác, nhập 18 tầng địa ngục, chịu mọi loại hình pháp. Hoang đường. Ta vốn nội tâm hướng thiện, vì thiên hạ sinh linh mưu phúc, Địa Tạng ngươi ngậm máu phun người, thật bất công. Nghe Địa Tạng Vương nói vậy, Nhiên Đăng cũng siết chặt lòng. Toàn bộ sinh linh U Minh Vực, bởi vì lời tuyên bố của Địa Tạng Vương, nhao nhao thờ phụng hắn. Việc mất đi hương hỏa chi lực là nhỏ, lại khiến đạo quy chi lực hắn phù hợp xuất hiện rung chuyển, dường như muốn bị bóc ra khỏi thân thể, khiến hắn càng thêm thấp thỏm lo âu, rất sợ mất đi đạo quy chi lực, sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Hừ, lòng ngươi hiểm ác, đợi ngươi rơi vào chính điện, sẽ biết ngươi phạm bao nhiêu tội ác. Công đạo đều có định nghĩa, không phải do ngươi giảo biện. Địa Tạng Vương hiển nhiên không chắc chắn có thể khiến Nhiên Đăng cổ Phật mất đi đạo quy chi lực. Hành động này chỉ là để ngăn cản sinh linh các phương thế giới U Minh Vực không còn cúng bái Nhiên Đăng, xem ra đối phương chỉ vì bảo vệ thần linh. Quả nhiên, khi giọng Địa Tạng Vương tan đi, sinh linh các phương thế giới nhao nhao đập nát tượng thần mà họ rèn luyện, ánh mắt tràn đầy chán ghét, hiển nhiên coi Nhiên Đăng cổ Phật là ma thần, không muốn cung phụng nữa. Kể từ đó, không có hương hỏa cung phụng, thân thể khổng lồ của Nhiên Đăng phát tán Phật quang chậm rãi ảm đạm. Nhiên Đăng thấy cảnh này cũng mắng to trong lòng, Địa Tạng thật quá hèn hạ. Mà Địa Tạng Vương biết rõ gốc rễ của Phật đạo, sao có thể để hắn toại nguyện? Thấy Phật quang của Nhiên Đăng ảm đạm, Ngụy Ương cũng cười thầm. Kế sách rút củi dưới đáy nồi của Địa Tạng Vương thật sự hiệu quả. Ngụy Ương cũng không ngờ chính điện Diêm Vương và Địa Tạng Vương hợp lực lại có thể ước thúc Nhiên Đăng, thậm chí suýt chút nữa tước đoạt đạo quy chi lực của đối phương. Bản lĩnh cao cường này khiến Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ 10 người liên thủ lại có thể chưởng khống một tia chí cao đạo quy, thậm chí có lực ước thúc nhất định đối với hắn. Nhìn thấy ảo diệu của đạo quy chi lực, hắn cũng chỉ mới chạm vào cánh cửa, chưa hề biết rõ, còn cần không ngừng thăm dò. Lúc này, Phật quang của Nhiên Đăng trở nên ảm đạm, Ngụy Ương sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Hai mắt hóa thành đen trắng quang mang, giáng xuống Phật thần của Nhiên Đăng, khiến hắn lão đảo lui về phía sau. Phật thần kim quang xuất hiện một vết nứt, dọa Nhiên Đăng vội vàng rút lực luân hồi thế giới, rót vào thân thể cao lớn, chữa trị vết thương. Quy 1A chương 841A không lấy thời sự luận anh hùng. Sự xuất hiện của chính vị đạo quy thần linh giúp U Minh vực tăng cường sức mạnh đáng kể. Cộng thêm những đòn tấn công sắc bén của Ngụy Ương, cục diện đảo ngược chỉ trong chớp mắt. Nhiên Đăng còn chưa kịp phản ứng thì kim quang Phật thần đã ảm đạm, Ngụy Ương xông thẳng đến chỗ Nhiên Đăng để giết. Oanh! Từng tiếng nổ vang vọng trong hư không. Ngụy Ương vung quyền, Nhiên Đăng chạy trối chết. Cảnh tượng này thật sự hài hước, sự đảo ngược diễn ra quá nhanh khiến mọi người khó lòng chấp nhận. Phi Vu há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Quay sang nhìn các huynh đệ bên cạnh, nhỏ giọng nói, Ngụy Ương này đúng là nghịch thiên. Ta cũng không thể có ý đồ khác, đến lúc đó chỉ sợ không thể nào chấp nhận kết cục. Lời này nói cho những cổ Phật, cổ tiên đang nghe nhóm ý đồ khác nghe, cũng khiến các huynh đệ gật đầu. Dù ma thú dưới hông họ dường như khắc chế U Minh vực của Ngụy Ương, họ vẫn không dám đánh chủ ý khác, sợ rằng sẽ như Nhiên Đăng, không thể nào chấp nhận sự tương phản này. Khi Ngụy Ương càng đánh càng hăng, dấu hiệu thất bại của Nhiên Đăng càng lộ rõ, Ngụy Ương luôn cảm thấy có gì đó bất thường, dường như bị hắn bỏ qua. Nhưng hiện tại hắn đã chiếm thế chủ động, không phát hiện bất kỳ điều gì không đúng, ngược lại khiến hắn từ bỏ sự căng thẳng, toàn lực tấn công Nhiên Đăng, chuẩn bị chém giết kẻ đáng ghét này, cũng để U Minh vực tái hiện sự an ổn. Ngay khi Phật thần to lớn của Nhiên Đăng xuất hiện một vết rách, dường như sắp không chống đỡ được nữa, sắp trở thành bại tướng của Ngụy Ương, Nhiên Đăng lại điên cuồng cười lớn. Chính là lúc này. Cái gì? Ngụy Ương sững sờ, trong lòng đột nhiên thắt lại. Sáu thế giới được cổ Phật phù hợp tản ra kim quang chói mắt, ngay sau đó năm vị cổ Phật còn lại nhao nhao tập kích. Vì Ngụy Ương căn bản không hề phòng bị, trong nháy mắt, mấy chục thế giới thần linh bị đối phương nhanh chóng chém giết, không cho đối phương có thể chiếm lĩnh. Hành động đột ngột này khiến Minh Hà lão tổ, Hàn Linh, Địa Tạng cũng không ngờ tới. Những thần linh bị chém giết không hóa thành quỷ linh trong chính điện, cũng không bị luân hồi kính hút vào, mà bị những cổ Phật nuốt chửng. Cảnh tượng dữ tợn này như ma thần, khiến người không thể tin được họ là những cổ Phật luôn tuyên bố thiện niệm, nhân từ. Cái đệt, đây mà là cổ Phật ca. Xem ra danh xưng ma tôn của ta nên đổi cho bọn chúng mới đúng. Hình Thiên nuốt khang, nhìn những cổ Phật dữ tợn đang nhanh chóng trùng sát về phía các thế giới, trong lòng khinh bỉ. Và ngay lúc này, những cổ Phật chiếm lĩnh thế giới, chưởng khống phương thế giới đó lại bắt đầu ra tay với những sinh linh bình thường. Hành động này không khác gì đạo đức thiên tôn năm xưa, đều muốn nuốt chửng sinh linh dưới trướng để tăng cường thực lực. Cảnh tượng này rơi vào mắt Minh Hà lão tổ, Hàn Linh khiến họ phẫn nộ. Họ không thể nhẫn nhịn được nữa, nhao nhao xuất thủ giao chiến với cổ Phật. Nhưng những cổ Phật thôn phệ sinh linh lại hóa thành ma thần dữ tợn. Nếu thần linh dưới trướng Ngụy Ương là chính thống sinh mệnh, thì lúc này cổ Phật đã chọn phù hợp đạo quy hủy diệt, muốn tiêu diệt thế giới này, muốn tiêu diệt tất cả sinh linh. Đại huynh, ta nguyện cùng ngươi đánh một trận, để bọn chúng nhìn xem dũng khí năm xưa của ta. Hoa Phụ tiến lên một bước, mắt lấp lánh tinh quang, không hề có thiện cảm với những cổ Phật thôn phệ thần linh chi hồn này. Dù họ được gọi là ma, cũng chỉ vì thực lực không đủ, bại dưới tay Hiên Viên và các chư thánh, chứ không hề làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Nhưng đối diện với những kẻ giả nhân giả nghĩa, luôn rao giảng về khổ hạnh độ người, giờ khắc này 10 ma tôn do Si Vu dẫn đầu đều toát ra vẻ phẫn nộ, chiến ý trong lòng điên cuồng ngưng tụ, muốn triệt để chém giết đối phương. Vậy thì chiến. Trận chiến này không vì an nguy của chúng ta, không vì tranh đoạt thiên địa này, chỉ vì chúng sinh, chỉ vì đạo nghĩa, nghĩa ở đâu, không chối từ, giết. Trong mắt Si Vu cũng lấp lánh huyết quang. Hình Thiên biết Si Vu thật sự giận. Si Vu nổi giận thì trời long đất lở, đó không phải là nói ngoa. Một khi Si Vu triệt để giận dữ, sẽ dẫn đến tâm tình bất ổn. Lực lượng điên cuồng trong cơ thể sẽ thay thế lý trí của hắn, chỉ có thể dựa vào bản năng, triệt để chém giết kẻ địch. Giết! Ngay khi những cổ Phật trong Sa Bà thế giới nhau nhau chuyển hóa thành ma đầu, Hàn Linh, Minh Hà lão tổ, Kiếm Hiệp khách, Địa Tạng Vương và chính vị Diêm La không còn là đối thủ. Đối phương chuyển hóa thành ma đầu đều có năng lượng khắc chế đạo quy chi lực của họ. Thủ đoạn quỷ dị này khiến Ngụy Ương lo lắng, nhưng lại không thể thoát khỏi Nhiên Đăng trước mắt. Điều này cũng khiến Ngụy Ương hiểu rằng dù Nhiên Đăng khiến các cổ Phật hợp làm một thể, nhưng âm thầm đã sớm điều động cổ Phật giấu ở sáu thế giới, lấy đó làm đại bản doanh để thực hiện cuộc tập kích này. Hèn hạ ư? Chưa chắc. Hai bên là địch, không chết không thôi, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ mưu tính nào đều có thể sử dụng. Nếu Ngụy Ương nói đối phương hèn hạ, thì đó là do chính hắn không khôn ngoan. Nhưng dù có Si Vu tương trợ, số lượng cổ Phật vẫn quá nhiều. Chỉ cần họ chém giết một vị thần linh U Minh vực, liền có thể cướp đoạt thế giới đó, có được lực lượng khắc chế đạo quy chi lực. Do đó, bên nào mạnh hơn yếu hơn đã rõ. Chiến tranh là như vậy, không có chiến thắng vĩnh viễn, cũng không có thất bại vĩnh viễn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mưu lược của người khác cũng liên quan đến kết quả thắng bại, là yếu tố rất quan trọng. Nếu thất bại, chỉ có thể nói Ngụy Ương không địch lại mưu kế của Nhiên Đăng. Không lấy thành bại luận anh hùng là lời sáo rỗng. Lịch sử đều do người thắng viết, ai sẽ nhớ đến kẻ thất bại, dù là kẻ thất bại đứng về phía chính nghĩa cũng sẽ bị lịch sử vứt bỏ, sẽ bị tiêu diệt trong dòng chảy thời gian. Nhiên Đăng, không thể không nói, mưu kế của ngươi rất thành công, ta không bằng ngươi. Ha ha, Ngụy Ương, nếu ngươi chịu cúi đầu, ta sẽ chấp nhận ngươi đầu hàng. Nhiên Đăng đã khôi phục bản thể, ngồi ngay ngắn trên Kim Liên Bảo tọa trong hư không, mang theo vẻ mừng rỡ nhìn Ngụy Ương, không biết đối phương có ý gì. Bất quá, chỉ bằng như vậy mà muốn đánh cắp thế giới của ta, dường như ngươi hơi tự tin đấy. Ngụy Ương nhếch miệng, nhìn Nhiên Đăng trước mặt với vẻ trào phúng, khiến Nhiên Đăng có chút bất an. Q1A chương 842A khổ cực Nhiên Đăng. Tuy nhiên, khi Nhiên Đăng thấy hơn phân nửa thế giới đã rơi vào tay của Phật, hắn lại nảy sinh một suy đoán, giúp trấn tĩnh nội tâm, cho rằng Ngụy Ương chỉ đang giả vờ trước khi chết. Phá. Tiếc thay, Ngụy Ương không phải kẻ tự đại, cũng chẳng thèm lừa gạt đối phương. Ngay khi Ngụy Ương thốt ra một chữ, Nhiên Đăng lập tức cảm nhận được chính loại sức mạnh trong cơ thể bắt đầu va chạm lẫn nhau. Khi giao chiến với Nhiên Đăng, Ngụy Ương không chỉ gây ra những vết thương ngoài da, mà còn thi triển những tiêu chí cao quy tắc chi lực vô nghĩa. Lực lượng này vốn thấp hơn đại đạo, xâm nhập vào cơ thể Nhiên Đăng, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả sợi tóc. Thêm vào đó những vết thương bên ngoài che giấu, Nhiên Đăng tự nhiên không thể phát hiện. Nhưng giờ khắc này, chính đạo chí cao quy tắc chi lực nhỏ bé như sợi tóc lại khiến Nhiên Đăng khổ không thể tả. Chí cao quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn vào người hắn, nhìn như bị hắn chủ động hấp thụ, nhưng thực tế là chính đạo chí cao quy tắc chi lực tự hành hấp thu năng lượng bên ngoài, khuếch trương trong cơ thể hắn. Vốn dĩ với cổ Phật chi lực của Nhiên Đăng, có thể khu trừ bất kỳ một đạo chí cao quy tắc chi lực nào. Nhưng ngay khi hắn làm vậy, chính đạo chí cao quy tắc đã mất cân bằng, lực lượng hủy diệt va chạm với cổ Phật chi lực. Bảy loại năng lượng còn lại cũng bộc phát trong khoảnh khắc, điên cuồng tàn phá thân thể hắn. Bảy loại chí cao quy tắc chi lực vốn có thể tương sinh tương khắc, giờ phút này lại như nước với lửa, tương hỗ không dung, đối kháng lẫn nhau, vượt quá khả năng chúa tể của Nhiên Đăng. Một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, thân thể Nhiên Đăng nứt vỡ ngày càng nhiều, như đồ sứ nhữ lò bị chặt chém. Bề mặt thân thể Nhiên Đăng phủ kín vô số vết rạn, nhưng không có chút mỹ cảm nào của đồ sứ nhữ lò, khiến vô số người lo lắng, không biết khi nào thân thể này sẽ hóa thành từng mảnh vỡ, biến mất trong hư không này. Phanh. Một tiếng vang trầm nặng, như người ta cố nín rắm, cuối cùng không thể nén được, hóa thành một tiếng động kinh thiên động địa, lại như quả bóng bị thổi phồng không ngừng, cuối cùng không chịu nổi lượng khí lớn hơn, hóa thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Chỉ thấy trong hư không, thân thể cổ Phật của Nhiên Đăng đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Một đạo Phật anh hoảng sợ điên cuồng muốn trốn về nơi xa, lại bị một đạo thất thải quang mang bao phủ. Ngụy Ương, Ngụy Ương, ta nguyện ý lấy ngươi làm chủ, vô luận ngươi đối đãi ta như thế nào, xin ngươi đừng giết ta. Trong mắt Nhiên Đăng tràn đầy sợ hãi và bất an. Đối mặt với Nhiên Đăng đang run rẩy, Ngụy Ương không còn dục vọng chém giết đối phương, trực tiếp vung tay đưa vào điện Tần Quảng Vương, điện thứ nhất trong thập điện. Từng dòng tin tức lấp lánh trên sinh tử bộ, bị Ngụy Ương thúc đẩy, hóa thành thông tin giả lập, treo trên hư không. Những dòng chữ màu vàng lớn bằng cái đấu, từng dòng hình ảnh nhanh chóng lưu chuyển, khiến mọi người dừng lại công kích, ngưng thần xem quá khứ của Nhiên Đăng. Khi Nhiên Đăng sinh ra, vì có pháp bảo Linh Cửu Đèn cung đình đi kèm, xung quanh đều sáng như đèn, nên được gọi là Nhiên Đăng Thái Tử. Từ một phàm nhân trở thành đệ tử của Nguyên Thủy, con đường này không hề thái bình, gian khổ không thể kể hết. Nhiên Đăng lấy việc giúp người thoát khỏi khổ ách làm gốc, trong lòng tràn ngập nhân từ. Dù chưa từng đặt chân vào Phật đạo, nhưng lại đi theo con đường nâng đỡ, rất phù hợp với Phật đạo, xem như khai sáng gốc rễ Phật đạo, trở thành người mở đường cho Phật đạo. Nhưng khi Nhiên Đăng trở thành đệ tử của Nguyên Thủy, từ khi Nguyên Thủy bắt đầu mưu đồ đại đạo, chứng được thánh nhân chi vị, tâm cảnh của Nhiên Đăng bắt đầu thay đổi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thông Thiên và đám đệ tử Tiệt giáo bị Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy và đám thánh nhân liên thủ hãm hại, khiến Thông Thiên tiêu diệt thiện thân, chúng đệ tử hóa thành âm thần, thần phục dưới đại đạo. Việc này khiến Nhiên Đăng đột nhiên mê mang, không biết những đạo lý khuyên người hướng thiện kia có tác dụng gì. Không biết thiện ác có báo của đại đạo, vì sao lại trở thành thủ đoạn mưu lợi của Hồng Quân. Thời khắc này nội tâm Nhiên Đăng vô cùng mê mang. Nguyên Thủy không hề phát hiện điều này, mà còn giao cho Nhiên Đăng trọng trách, bảo hắn đầu nhập vào Tây Phương thế giới. Điều này khiến Nhiên Đăng nhìn thấy hy vọng có thể rời xa Nguyên Thủy, rời xa đám thánh nhân lòng mang tư lợi ở Đông Phương. Như trước đây, khi đầu nhập vào Tây Phương thế giới, Nhiên Đăng thật sự tận tâm tận lực, không ngừng khiến Phật đạo sơ khai có hình thức ban đầu, càng là tự mình giúp Như Lai xây dựng Phật giáo, khiến Như Lai trở thành Phật giáo chi chủ, còn hắn thì trưởng khống Phật đạo Tây Phương. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh đột nhiên trống không. Khi xuất hiện trở lại, Nhiên Đăng đã đầy mắt lửa giận. Đạo Đức Thiên Tôn đánh cắp khí vận Tây Phương, hành động vô lý như vậy khiến Nhiên Đăng oán hận trong lòng. Đáng tiếc vì thánh nhân chi lực, Nhiên Đăng không thể chống lại, nên lựa chọn nhẫn nại, chỉ có nhẫn nại mới có thể bảo toàn tính mạng. Khi Nhiên Đăng từ bỏ trưởng khống Phật đạo, Đạo Đức Thiên Tôn cũng đánh cắp khí vận Tây Phương. Vốn dĩ Nhiên Đăng cho rằng như vậy là thái bình, nhưng tiệc vui chóng tàn. Ngay khi Như Lai chưởng khống Phật đạo, Nguyên Thủy lại một lần nữa tìm đến Nhiên Đăng, muốn hắn mô phỏng đạo đức Thiên Tôn, đánh cắp khí vận Phật đạo Tây Phương. Nghe những lời lan lãng từ miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhiên Đăng từ nhẫn nại biến thành vô biên lửa giận. Đáng tiếc người trước mắt từng là sư phụ của hắn, khiến hắn không thể vi phạm mệnh lệnh. Khoảnh khắc này, trong lòng Nhiên Đăng tràn ngập tuyệt vọng, mất hết ý chí. Đâu còn có tâm nguyện thành lập Phật đạo, khiến chúng sinh thiên hạ sống trong cõi yên vui của Phật đạo. Nhiên Đăng tuyệt vọng rốt cục nhập ma. Nhưng dù Nhiên Đăng nhập ma, cũng không phải ma thần bình thường. Hắn nhập ma khiến cho nội tâm trốn vào tâm ma. Nhưng Nhiên Đăng đích thật là người thông minh, vậy mà điều khiển tâm ma, chứ không bị tâm ma thao túng. Những hình ảnh sau đó khiến mọi người thương hại. 20 ngày Nhiên Đăng chia rẽ Phật đạo, ai cũng chưa từng nghĩ rằng chính vì hành động thầm lặng của Nhiên Đăng mà Quan Âm, Văn Thù và đệ tử Xiển giáo đánh mất cơ hội chưởng khống Phật đạo, càng khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân liên thủ chống lại mưu tính thầm kín của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng tất cả những gì Nhiên Đăng làm trong bóng tối đều không được Nguyên Thủy, thậm chí Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hiểu cho. Sau đó, vì đệ tử Phật giáo mới hưng thịnh, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng ngấm ngầm bài xích Nhiên Đăng. Thân là người xuất thân từ Xiển giáo, nội tâm Nhiên Đăng tràn ngập oán hận, hắn oán hận Tiếp Dẫn, cũng oán hận Chuẩn Đề, vì chính họ từng bước bức bách, muốn loại bỏ hắn khỏi Phật đạo. Tất cả những điều này đều do họ gây ra. Trong 20 ngày Nhiên Đăng chia rẽ Phật đạo, chắc hẳn nội tâm hắn bất đắc dĩ, bi ai đến nhường nào, nhưng không ai biết điều đó. Q1A chương 843A phía sau màn đẩy tay. Về sau, khi Như Lai nắm quyền Phật đạo, cổ Phật trở thành dĩ vãng, Nhiên Đăng thấy được một tia sinh cơ, chiêu mộ cổ Phật vào nhị thập tứ thiên, bắt đầu con đường mưu đồ đại đạo. Cảnh tượng này rơi vào mắt các vị thần linh, khiến nội tâm họ xoắn xuýt. Quá khứ của Nhiên Đăng khiến người ta chính khúc ruột hồi, không thể nói rõ đúng sai, không thể bình luận tốt xấu. Đại đạo bất công, lòng người không cổ, sinh linh sao có thể hành đạo. Cuối cùng, một câu nói nhẹ nhàng của Ngụy Ương khiến mọi nghi hoặc trong lòng mọi người bỗng nhiên tan biến, kèm theo vẻ tò mò, đồng loạt nhìn về phía Ngụy Ương. Điều này khiến Ngụy Ương không khỏi lắc đầu cười khổ, không ngờ mọi người lại chỉ mũi nhọn vào hắn, muốn biết được đại đạo mà hắn thực hiện là gì. Trong lúc Ngụy Ương trầm tư, muốn mở miệng, Nhiên Đăng cũng chậm rãi tiến vào Tần Quảng Vương điện, bắt đầu tiếp nhận phân tích của Tần Quảng Vương, phân tích cuộc đời hắn, thiện quả nhiều hơn hay ác quả chiếm ưu thế. Phân tích một con người khi còn sống, dù không thể lấy thiện ác để thực sự phân biệt tốt xấu, nhưng với âm tào địa phủ, đây là phương pháp tốt nhất. Ngay khi Tần Quảng Vương điện tự động phân tích quá khứ của Nhiên Đăng, hư không đột nhiên xuất hiện 24 viên minh châu. Khoảnh khắc 24 viên Định Hải thần châu chợt hiện, mọi người đều siết chặt lòng. Chỉ thấy 24 viên Định Hải thần châu hội tụ một chỗ, hình thành một phương thế giới ánh sáng vàng vạn trượng. Đây chính là thế giới lượng quanh mà Nhiên Đăng chế tạo cuối đời. Mọi người đang âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Nhiên Đăng còn có ác chủ bài chưa dùng hết. Trong thế giới lượng quanh, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, chụp lấy Phật Anh Nhiên Đăng, trong nháy mắt đưa Nhiên Đăng vào thế giới lượng quanh. Ngươi dám? Ngụy Ương gầm lên giận dữ, vung tay phóng ra đạo quy chi lực, đánh về phía thế giới lượng quanh kia. Hai đạo quang mang, một vàng một bạc chợt hiện, ngăn cản đạo quy chi lực của Ngụy Ương. Từ thế giới lượng quanh bước ra hai người nam nữ, khiến ánh mắt Ngụy Ương lấp lánh, trên mặt lộ vẻ không tin. U Huỳnh, Chiếu Minh, sao các ngươi lại như vậy? Vậy chúng ta nên xưng hô ngươi là chủ nhân hay là tầm thần? Khóe miệng hai người hơi nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng. Sự thù địch không hề che giấu khiến Ngụy Ương biết rằng hai người trước mặt không còn là U Huỳnh và Chiếu Minh theo hầu hắn. Thật không ngờ, kẻ giật dây lại là các ngươi. Ta có chút nghi hoặc, vì sao lúc trước các ngươi không trực tiếp xuất thủ, đoạt lấy thân thể của ta, từ đó chưởng khống tất cả? Điều này an toàn và bí mật hơn nhiều so với việc các ngươi ủng hộ Nhiên Đăng. U Huỳnh và Chiếu Minh trước mặt không phải là nô bộc của hắn, mà là hai vị Nguyên Thủy thần linh nổi danh ngang bàn cổ. U Huỳnh và Chiếu Minh hiện tại rõ ràng là hóa thân của hai vị thần. Nhưng vì sao lúc trước cả hai lại xuất thủ tương trợ hắn, đến hôm nay lại đối địch? Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng khó hiểu. Ha ha, bọn chúng thật ngu xuẩn, vậy mà lại nảy sinh tình cảm chân thành với một phàm nhân như ngươi, dùng sự tiêu diệt của bản thân để đổi lấy sự an toàn của ngươi. Ha ha, buồn cười, thật buồn cười, không ngờ một bộ hóa thân của chúng ta lại chọn phản bội để bảo vệ một phàm nhân. Bất quá, con kiến như ngươi thật khiến chúng ta bất ngờ, vậy mà đi đến tình trạng ngày hôm nay. Khóe miệng Chiếu Minh nở một nụ cười lạnh, trong lòng không muốn nhắc đến quá khứ đó, vì nó khiến hắn cảm thấy mất mặt. Nghĩ đến việc bức bách hai đạo phân thân, muốn đoạt lấy thế giới tùy thân của Ngụy Ương, lại bị phân thân của hắn cự tuyệt. Nếu không phải lúc ấy phải phòng bị Hồng Quân và Ma La, e rằng Chiếu Minh đã nổi giận từ thế giới lượng quanh, tự tay tiêu diệt đạo hóa thân không nghe lời này. Đúng vậy, đích xác khiến chúng ta bất ngờ. Bất quá, sự xuất hiện của ngươi càng khiến chúng ta ngoài ý muốn hơn. Chúng ta không biết vì sao ngươi không bị đại đạo khống chế, vậy mà vượt qua Hồng Quân đánh cắp đại đạo bàn cổ. Dường như ngươi căn bản không phải sinh linh của thế giới này, điều này khiến chúng ta vô cùng hiếu kỳ, không biết ngươi có thể giải đáp cho chúng ta. U Huỳnh không hẳn tò mò về lai lịch của Ngụy Ương, mà là mơ hồ cảm thấy kính sợ trước lai lịch không rõ của hắn. rất sợ đối phương không phải sinh linh của thế giới này, mà là thần linh chuyển thế từ thế giới cao hơn. Nếu xuất thủ chém giết đối phương, liệu có dẫn đến thần linh cao hơn, mang đến tai họa cho họ? Đây mới là điều U Huỳnh lo lắng nhất. A, thế giới này. Ngươi nói là thế giới bàn cổ, hay là thế giới trước bàn cổ, hoặc là thế giới mà bàn cổ từng ở? Ha ha, muốn biết lai lịch của ta, các ngươi có thể đến Diệt Thần Chi Nguyên. Đến đó, có lẽ các ngươi sẽ minh bạch tất cả. Cho dù nói ra thân phận lai lịch của hắn, cũng không ai tin, không ai tin rằng thế giới lấy lực lượng khoa học kỹ thuật làm chủ cũng có thần linh. Đáng tiếc Ngụy Ương cũng không rõ ràng về điều này. Thậm chí, hắn cũng hy vọng có thể quay về thế giới kia, trải qua cuộc sống bình thản, vô vị nhưng hạnh phúc. Hừ, U Huỳnh, ngươi cho rằng dù hắn đến từ thế giới khác, hắn sẽ nói sao? Thế giới khác? Chẳng lẽ còn có thế giới khác? Lúc này, Ngụy Ương lại hiếu kỳ, thậm chí trong lòng dâng lên một tia chờ mong, hy vọng đối phương có thể thông báo cho hắn biết. Ngươi thật không biết. U Huỳnh cũng không thể bắt được chủ ý, nhìn vẻ tò mò trên mặt Ngụy Ương, dường như không hề giả bộ. Nhưng nếu đối phương không đến từ thế giới này, vì sao không bị đại đạo khống chế? Ngày đó, đạo đức thiên tôn đoạt lấy chân thân bàn cổ, khiến họ kinh hãi. Dù họ trốn trong thế giới lượn quanh, vẫn mơ hồ bị đại đạo phát giác, thậm chí bị đại đạo vô hình khống chế. Mà Ngụy Ương không bị đại đạo trói buộc, cho nên mới có thể đánh bại đạo đức thiên tôn, đánh tan chân thân bàn cổ. Nếu không, bàn cổ vốn là đại đạo của thế giới này, sinh linh nào có thể phá hủy chân linh của hắn? Chính vì sự quỷ dị của Ngụy Ương, không bị bàn cổ khống chế, nên họ mới có suy đoán như vậy, suy đoán Ngụy Ương có phải đến từ thế giới khác, chứ không phải sinh linh của hỗn độn này. Đúng vậy, chẳng lẽ bên ngoài thế giới bàn cổ, trong hư không này, còn có một thế giới khác tồn tại? Ngụy Ương thực sự nghi hoặc. Khi trở về thế giới bàn cổ, hắn đã lợi dụng tâm niệm bao phủ toàn bộ hỗn độn, cũng chưa phát hiện bên trong thế giới bàn cổ còn có thế giới khác tồn tại. Nếu nói có, thì chỉ có những thế giới trong Diệt Thần Chi Nguyên. Nói với ngươi cũng vô dụng, không biết thì thôi. Ngụy Ương, giao quyền trưởng khống thế giới này cho chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời nói của U Huỳnh lạnh như băng khiến Ngụy Ương cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ U Huỳnh và Chiếu Minh cũng chẳng khác gì Nhiên Đăng, đều kiêu ngạo và càn rỡ như vậy. Thật không biết họ có gì để dựa vào, mà dám nhiều lần đòi nắm quyền sinh tử của hắn. Trong mắt hai người, hắn tựa như một con dung dế, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng động tay nghiền nát, là có thể khiến hắn tiêu diệt trong hư không. Điều gì cho họ sự tự tin như vậy? Thật không biết đối phương ngu xuẩn hay thực sự có chỗ dựa. Q1A chương 844A nữ oa trở về. Ngụy Ương chẳng buồn phí lời, vung tay, một đạo thất thải lưu quang hướng thẳng tới U Huỳnh và Chiếu Minh trong thế giới Sa Bà. Dù không rõ đối phương còn ẩn giấu những gì, nhưng khí thế mà hai người này tỏa ra đã vượt xa Nhiên Đăng, Si Vư. Đối phó với đám thần linh cướp đoạt đạo quy của U Minh thế giới, nguyên tắc e tiên hạ thủ vi cường e là cần thiết. Lấy yếu đấu mạnh không phải là điều Ngụy Ương không hiểu. Thất thải lưu quang chớp nhoáng, hướng U Huỳnh mà đến. U Huỳnh cười khẩy, ánh mắt khinh miệt, rõ ràng không xem đạo thất thải lưu quang này ra gì, hay đúng hơn là không xem Ngụy Ương ra gì. Thần quy tắc dù cao hơn bàn cổ, nhưng trong hư không này, sự thật không phải vậy. Bàn cổ trưởng khống đại đạo, mọi sinh linh phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Việc hai người ẩn mình trong thế giới lượng quanh chính là để âm thầm phù hợp với thế giới đó, biến nó thành nền tảng diễn hóa một phương đại đạo. Thất thải lưu quang lao tới, khi chạm vào thế giới lượng quanh liền tan thành mây khói. Dưới đại đạo, sao có thể phản nghịch? Đây là quyền lợi và vinh hạnh đặc biệt mà kẻ trưởng khống đại đạo được hưởng. U Huỳnh phẩy tay nhẹ nhàng, một đạo ngân sắc quang mang bừng lên như trăng sáng, hướng về U Minh vực mà đến. Ánh sáng này chiếu rọi hư không, khiến Ngụy Ương lộ vẻ ngưng trọng. Thân thể Ngụy Ương bỗng phát ra vạn trượng thất thải lưu quang, gắng gượng chống đỡ đạo ngân sắc quang mang kia, nhưng vẫn bị đánh bật trở lại. So sánh cao thấp, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ. Nếu Nhiên Đăng không cướp đoạt U Minh vực, nếu Si Vư không chiếm cứ U Minh vực, nếu năm vị cổ Phật còn lại không dẫn dắt cổ Phật, cổ tiên và hàng linh chém giết trong U Minh vực, thì Ngụy Ương, với tư cách chủ trưởng đại đạo U Minh vực, tự nhiên có thể đối kháng U Huỳnh. Đáng tiếc, hiện tại cả hai không thể so sánh. Dù Ngụy Ương có đạo quy chi lực, nhưng đối phương chỉ cần không rời khỏi thế giới lượn quanh, Ngụy Ương sẽ luôn ở thế yếu. Còn muốn thử nữa không? U Huỳnh nhếch môi, vẻ mặt hiền hòa, nhưng trong mắt lại toát ra sự lãnh khốc vô tình, khiến Ngụy Ương cảm nhận sâu sắc rằng đối phương không ngại trảm sát hắn. Có lẽ, điều khiến đối phương chần chừ chỉ là lai lịch của hắn. Tự nhiên là cần thử. Hay là hai vị rời khỏi đó, chúng ta tìm một nơi, uống trà nóng, ăn bánh bao. Hoặc nếu hai vị không muốn, hãy dùng bản lĩnh thật sự đánh bại ta, ta sẽ dâng phương thế giới này lên. Ngụy Ương nhếch miệng, liếc nhìn hai người đứng trong thế giới lượn quanh, tự hỏi làm sao công phá thế giới lượn quanh, khiến đại đạo của đối phương không còn ngay ngắn, từ đó mất đi khả năng trưởng khống thế giới lượn quanh. Chúng ta bất tử, đại đạo sẽ không phá. Còn việc đặt chân vào hư không? Ha ha, Ngụy Ương, sao ngươi lại trở nên kém khôn ngoan vậy? Nếu ngươi thật ngu xuẩn như vậy, ta sẽ nghi ngờ có người âm thầm tương trợ. Chi bằng để kẻ đó lộ diện, còn hơn nói nhảm với lũ tôm tép như ngươi. Lời của Chiếu Minh khiến Ngụy Ương thầm cười. Rõ ràng hai người có thể lợi dụng thế giới lượng quanh, trực tiếp tấn công U Minh vực. Đến lúc đó, dựa vào việc thôn phệ các thế giới trong U Minh vực, thực lực của hai người tự nhiên tăng trưởng, thậm chí có thể hoàn toàn chiếm đoạt U Minh vực. Nhưng vì sự hoài nghi trong lòng, hai người đã tự biên tự diễn ra một kẻ chống lưng cho Ngụy Ương, lại còn rón rén không dám chém giết hắn, khiến Ngụy Ương cảm thấy hết sức buồn cười. Kết quả này lại vừa vặn, có thể cung cấp thời gian cho thần linh dưới trướng Ngụy Ương, giúp họ có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, thu hoạch đạo quy chi lực độc thuộc, từ đó có thể cung cấp trợ lực cho hắn. Nhìn thấy Ngụy Ương dường như đang suy nghĩ đề nghị của Chiếu Minh, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, Chiếu Minh và U Huỳnh càng không dò ra được nội tình của đối phương. Chẳng lẽ Ngụy Ương thật sự có một vị cường giả phía sau, bị họ đoán trúng? Hai người khác với hóa thân, trong lòng họ tràn ngập sự phẫn hận với Bàn Cổ và Thái Nguyên, cộng thêm hành động lừa gạt của Hồng Quân ngày đó, càng khiến họ cảnh giác với bất kỳ ai, tạo nên tính cách đa nghi. Chính vì vậy mới có màn khiến người ta bật cười này. Đáng tiếc, người ngoài đều biết, nếu Ngụy Ương có một vị cường giả chống lưng, thì sao còn phải liều sống liều chết với Nhiên Đăng? Chẳng phải nên dựa vào vị cường giả kia, trực tiếp chém giết Nhiên Đăng hay sao? Như người ta thường nói, khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có đôi khi, dù trong lòng họ có lẽ biết rõ, nhưng lại lâm vào vòng luẩn quẩn tự cho là đúng. U Huỳnh và Chiếu Minh chính là như vậy. Tuy hai người không dám thống hạ sát thủ, nhưng vẫn không có ý định bỏ qua Ngụy Ương. Chính xác hơn là không thể bỏ qua phương thế giới này. Chỉ cần chiếm đoạt phương thế giới này, họ mới có thể có được đại đạo của nó, mới có thể thu được đạo quy chi lực độc thuộc. Ngoài ra, chỉ còn một cách, đó là hạ mình dưới Ngụy Ương, như những hóa thân của họ, trở thành thần linh dưới trướng Ngụy Ương, phù hợp với đại đạo của một phương thế giới trong U Minh vực, từ đó nếm thử mưu cầu đạo quy chi lực độc thuộc. Cách đầu chỉ cần chiếm đoạt U Minh vực là được, cách sau lại phải dựa vào cơ duyên. Với một con đường tắt như vậy, ai mà không chọn cách đầu, chứ không chọn cách sau. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thấy Ngụy Ương mãi không nói, Chiếu Minh rốt cục không nhịn được, lạnh lùng lên tiếng hỏi Ngụy Ương, ngươi đã quyết định chưa? Quyết định? Quyết định gì? Ngươi đang đùa bỡn chúng ta. Thấy vẻ ngây ngô của Ngụy Ương, Chiếu Minh lập tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng chất vấn. A, không phải các ngươi bảo ta tìm chỗ dựa sau lưng sao? Ta đang nghĩ cách tìm bọn họ đây. Oanh! Ngay khi Chiếu Minh định mở miệng trách mắng, một tiếng nổ lớn vang lên từ Diệt Thần Chi Nguyên. Một vị nữ tử chậm rãi bước tới. Dù đối phương từng bước một đi tới, nhưng trong nháy mắt đã lặng lẽ đến bên cạnh Ngụy Ương, cau mày lạnh lùng nhìn U Huỳnh, trong mắt lộ ra vẻ không tin, chậm rãi nói, sư tôn, không ngờ người giấu đồ nhi kỹ vậy. Xem ra con cờ ta bày không bằng Nhiên Đăng bây giờ. Nhìn thế giới lượng quanh, Nhiên Đăng đã có lại thân thể, nữ hoa trong mắt tràn đầy đau khổ. U Huỳnh trước mặt chính là sư tôn của nàng, có thể nói nữ hoa có thể chứng đạo thành thánh, cũng không thể tách rời khỏi vị sư tôn này. Hai người có thể đào thoát khỏi tay Hồng Quân, cũng chính nhờ nữ hoa âm thầm tính toán. Vì vậy mới có thể giúp cả hai chạy thoát khỏi sự vây khốn của Hồng Quân đạo tổ. Đáng tiếc, sau khi hai người thoát đi, nữ hoa vốn cho rằng đối phương sẽ đi về hư không, hoặc luân hồi chuyển thế, duy chỉ có không ngờ rằng, hai người triệt để bỏ rơi nàng, chọn cách âm thầm trợ giúp Nhiên Đăng, diễn hóa ra thế giới lượng quanh, ở trong đó lạnh lùng nhìn xem hết thảy, nhìn nữ hoa vì lo lắng, nhìn nữ hoa tranh chấp với đại đạo, nhìn nữ hoa bị che đậy và lợi dụng. Đồ nhi, trở về đi, trở lại bên cạnh sư tôn. Sư tôn làm vậy là vì bảo vệ con thôi. U Huỳnh không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, dường như không hiểu ý của nữ hoa, vẫn giữ nụ cười hiền từ đó, khiến nữ hoa càng thêm chán ghét. Quy 1A chương 845A chúng thánh trở về ở một. Nếu U Huỳnh chịu nói một lời xin lỗi, hoặc giải thích đôi điều, nữ hoa có lẽ sẽ tha thứ, nhưng tuyệt đối không đứng về phía đối phương, càng không đối đầu với Ngụy Ương. Nhân quả nàng nợ Ngụy Ương quá nặng, báo đáp còn chưa xong, sao có thể vong ân bội nghĩa. Nữ hoa không chọn cùng Thông Thiên trở về cùng lúc là vì lo ngại những thế lực ẩn mình như cổ Phật, cổ tiên, cổ ma. Một phần cũng vì chờ đợi Phục Hy, nên nàng mới chậm một bước. Trong tiềm thức, nàng chỉ lo lắng về Si Vưu, không quá đề phòng Nhiên Đăng. Việc muốn giúp Ngụy Ương chống lại Si Vưu khiến nàng biết được kẻ đứng sau lại là sư tôn U Huỳnh mà nàng kính trọng. Điều này khiến nội tâm nàng tràn ngập khổ sở. Vốn đã gần vô hạn với đại đạo thánh nhân, khi nữ hoa đến thế giới này, không cần phù hợp với bất kỳ thế giới nào, đã có đạo quy chi lực của riêng mình, trở thành một vị thần quy tắc như Ngụy Ương ngày đó. Sư tôn, đừng nói những lời đó. Con không còn là đứa trẻ mặc người định đoạt nữa. Không nhiều lời, nữ hoa chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng câu này khiến U Huỳnh trở nên lạnh lùng, gương mặt phủ sương nhìn nữ hoa, giọng nói gần như không còn cảm xúc, ở ngươi quyết định rồi. Thật sự muốn đối địch với ta? Không sai. Oanh! Ngay khi nữ hoa vừa dứt lời, U Huỳnh phất tay phóng ra một đạo ngân quang, lao thẳng về phía nữ hoa. May mắn Ngụy Ương đã đề phòng, tiến lên ngăn cản đạo ngân quang này, phun ra một ngụm máu tươi, khiến nữ hoa biến sắc, thi triển một đạo thanh sắc quang mang, rót vào thân thể Ngụy Ương, đỡ lấy hắn. Ngụy Ương, huynh không sao chứ? Vẫn chưa chết được. Nếu các ngươi còn dây dưa như vậy, e rằng không chết cũng bị lột một lớp da. Ha ha, Đạo hữu nói đùa. Ta kém trí tuệ hơn đạo hữu. Nếu ta có bản lĩnh của đạo hữu, đâu còn phải khổ sở tìm kiếm cách phù hợp với quy tắc chí cao ở thế giới kia. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, vài người bước ra từ Diệt Thần Chi Nguyên, dẫn đầu là Tiếp Dẫn đạo nhân, phía sau là Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không và Tử Hà chậm rãi đến, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Thật bản lĩnh. Xem ra các ngươi đều chọn đối đầu với chúng ta. Nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân cũng đứng bên cạnh Ngụy Ương, U Huỳnh và Chiếu Minh biến sắc. Nữ Hoa và Tiếp Dẫn không giống những người khác, họ gần với Đại Đạo Thánh Nhân. So với Ngụy Ương, hai người coi trọng Nữ Hoa và Tiếp Dẫn hơn. Điều này khiến người ngoài cảm thấy buồn cười, nhưng không phải không có lý. Ngụy Ương không bị đại đạo khống chế, nhiều nhất cũng chỉ là một phàm nhân. Nhưng Nữ Hoa và Chuẩn Đề là thánh nhân, là những sinh linh đản sinh sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, chỉ sau U Huỳnh và Chiếu Minh. Ngụy Ương không thể công phá thế giới lượng quanh, nhưng họ có thể. Vì họ vốn là sinh linh của đại đạo. Dù phần lớn không có năng lực đó, nhưng hai người họ đích xác có thể, và có sức uy hiếp rất lớn. Lúc này, U Huỳnh và Chiếu Minh mới hiểu, vì sao Ngụy Ương giữ thái độ cân nhắc, là để kéo dài thời gian, chờ đợi Nữ Hoa và Tiếp Dẫn đến. Tốt, thật sự là tốt. Vậy thì chiến thôi. Trong mắt Chiếu Minh tản mát ra chiến ý nóng bỏng. Dù trải qua nhiều chuyện, khiến nội tâm đa nghi, nhưng sâu trong lòng vẫn còn bóng dáng của Chiếu Minh chiến thần không sợ bất kỳ ai. Ngay khi Chiếu Minh vừa dứt lời, vạn trượng kim sắc quang mang ngưng tụ trước mặt hắn, vạn đạo kim quang lao thẳng về phía Ngụy Ương và những người khác. Đồng thời, thế giới lượng quanh chậm rãi hướng U Minh vực mà đến, hiển nhiên hai người quyết định chiếm cứ thế giới này, tiêu diệt mọi sinh linh để thu hoạch đạo quy chi lực của riêng họ. Sinh linh U Minh vực trong mắt họ chỉ là sâu kiến, có thể tùy ý giết chết, sinh tử không đáng bận tâm. Từ thái cổ hồng hoang từng bước đi đến hôm nay, đừng nói là hai người, chỉ sợ Ngụy Ương trong sâu thẳm nội tâm cũng coi nhẹ sinh tử, không nhìn chúng sinh. May mắn Ngụy Ương đến từ một thời không khác, tiếp thu nền giáo dục cao đẳng, nên trong sâu thẳm vẫn tồn tại thiện niệm, có thể tôn kính chúng sinh. Đó là sự tôn kính sinh mệnh, chứ không phải như những thần linh cao cao tại thượng. Dù họ từng là những con dung dế, nhưng khi lên đến đỉnh phong, có thể không nhìn những đồng bạn từng chung bước, không nhìn những người thân, không nhìn những chúng sinh từng giống như họ, bị người khác xem là kiến hôi. Tiếp Dẫn đạo nhân không nói gì, nhưng hành động đã biểu đạt tất cả. Vạn trượng kim quang, gần như cổ Phật chi lực, lại tự hồ khác biệt với năng lượng của cổ Phật chi lực, chậm rãi ngưng kết phía sau hắn. So với vạn trượng kim quang của Chiếu Minh, những sợi quang mang ấy như đom đóm, quá nhỏ bé. Nhưng chính những sợi Phật quang yếu ớt này, rơi vào vạn trượng kim quang của Chiếu Minh, không bị nuốt chửng hay triệt tiêu, mà không ngừng hấp thụ kim quang của đối phương, chậm rãi lớn mạnh, tiếp tục hướng đến vị trí của Chiếu Minh và U Huỳnh, hướng đến thế giới lượng quanh kia. Khi Tiếp Dẫn đạo nhân ra tay, Nữ Hoa cũng phất tay phóng thích một vòng hào quang. Vòng hào quang này không đáng chú ý, nhưng ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ sinh linh U Minh vực đều dập đầu hành lễ. Từng đạo tín ngưỡng lực thuần túy không ngừng tràn vào vòng hào quang, khiến nó càng lúc càng lớn, hình thành một tôn hư ảnh Nữ Hoa, đứng giữa hư không, che chắn vạn trượng kim quang của Chiếu Minh. Thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ta khuyên thí chủ chớ giữ ác niệm trong lòng. Há không biết bỏ đao xuống, có thể lập địa thành Phật. Sao thí chủ không cùng ta tham gia Phật đạo, chứng được vô thượng đạo quy, đi đến thế giới cực lạc cao hơn? Thí chủ, ta. Cái gì? Có thể thế sao? Lắm lời chính là đường tăng. Kim Thiền Tử chuyển thế thành đường tăng này, lại có sức mạnh lắm lời. Không chỉ khiến mọi người cảm thấy đau đầu, đây không phải độ người thành Phật, mà là khiến đối phương chán ghét Phật đạo. Nhưng chính những lời lẽ lắm lời của đường tăng lại khiến U Huỳnh và Chiếu Minh cảm thấy phiền chán, dẫn đến một khe hở nhỏ với thế giới lượng quanh. Đại đạo trưởng khống thế giới lượng quanh cũng xuất hiện một vết rách. Sư phụ, con thấy người không cần ra tay, chỉ cần cái miệng này có thể chém giết Triệu Hùng Binh, có thể khiến hai kẻ này mẫn diệt. Ngộ Không, con lại nghịch ngợm rồi. Đường Tăng nhếch miệng. Không sai, những lời lẽ phiền chán của hắn chính là khiến đối phương phiền chán, từ đó chán ghét Phật đạo. Thế giới lượng quanh lấy Phật đạo làm chủ, hai vị trưởng khống to lớn lại tràn ngập chán ghét với đại đạo, sao còn có thể triệt để trưởng khống đại đạo lấy Phật đạo làm chủ? Quanh. Theo lời Đường Tăng vừa dứt, Tôn Ngộ Không biến mất tại chỗ, như ý kim cô bổng trong tay vung mạnh, đánh thẳng vào thế giới lượng quanh. Từng đợt quanh minh vang vọng từ thế giới lượng quanh. Những cổ Phật đang chiến đấu với hàng linh ở U Minh vực đều phun ra máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng do một kích của Tôn Ngộ Không. Quy 1A chương 846A chúng thánh mà về 2. Quanh. Một tiếng nổ vang dội, dường như Tôn Ngộ Không có một sự căm ghét trời sinh với cái thế giới lượng quanh này. Cú gậy vừa rồi đã khiến nó xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng kết quả như vậy vẫn chưa thể làm hắn hài lòng. Dù hắn mang danh để đấu chiến thắng Phật, nhưng hắn không lấy Phật lực làm gốc, không giống Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng, hay Bạch Long Mã. Hắn vẫn lựa chọn lấy lực chứng đạo. Cú gậy này giáng xuống, khiến U Huỳnh và Chiếu Minh đều căng thẳng trong lòng. Họ mong muốn con khỉ thối tha này đứng trong hàng ngũ của họ, giúp họ chống địch, chứ không phải đối đầu với họ. Quanh. Liên tiếp những cú gậy giáng xuống, lúc này Ngộ Không tựa như đang đóng cọc, hung hăng cắm kim cô bổng vào thế giới lượng quanh. Dường như nếu không cắm được Kim Cô Bổng vào thế giới này, Tô Ngộ không quyết không dừng tay. Và dù U Huỳnh thi triển kỳ lực, hay Chứng Minh thi triển đại đạo, đều bị Nữ Hoa và Tiếp Dẫn liên thủ ngăn cản. Thậm chí Kim Thiền Tử vô danh kia cũng tham gia. Ba người hợp lại, hóa thành tam tài đại trận. Dù đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả, không ngừng phân hóa, tiêu diệt đạo lực mà hai người thi triển. Khi Tô Ngộ không ra tay, các cổ Phật, cổ tiên trong U Minh vực đều phun ra từng ngụm máu tươi. Họ kinh hãi nhìn lên hư không, nhìn con viên hầu khổng lồ kia, hận không thể lập tức chém giết đối phương. Họ càng mong chờ U Huỳnh và Chiếu Minh có thể ra tay. Nhưng thời gian không cho phép họ kỳ vọng quá nhiều. Si Vưu, Hàn Linh, Minh Hà lão tổ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mọi người đều xuất thủ, nhanh chóng tấn công kẻ địch trước mặt. Hiển nhiên, sức sát thương của Si Vưu và các cổ ma cao hơn hẳn những người khác. Chỉ thấy Si Vưu tay cầm chiến đao, mỗi lần điều khiển ma thú đi qua, đều là đầu rơi máu chảy, máu tươi hội tụ thành sông. Những nơi hình thiên đi qua, đều là thân thể tan nát, chỉ còn lại những mảnh thi thể không trọn vẹn, lẳng lặng lơ lửng trên không trung thế giới. Máu tươi như mưa, từ bầu trời rơi xuống, tẩm bổ cho mảnh đất màu mỡ này, sinh ra càng nhiều sinh linh. Hàn Linh nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày. Nàng có chút bài xích cách giết địch của quần ma. Minh Hà lão tổ bên cạnh thấy vậy, trần chờ rồi chậm rãi nói, ở thời hồng hoang, thần linh đầy đất. Những thần ma kia dù bị chém đứt đầu, vẫn có thể bất tử, lợi dụng thân thể tàn phế để cho địch nhân một kích trí mạng. Tựa như hình thiên. Không sai. Sau khi nhân tộc hưng khởi, vô cùng cung kính những thần linh này. Đáng tiếc, một số thần ma đạo đức bại hoại, trong lòng chỉ có tư dục, coi nhân tộc như kiến hôi, tùy ý nuốt chửng, không, thậm chí còn không bằng con mồi. Tựa như Bàn Cổ. Hoặc những nguyên thủy thần như hai vị trước mắt. Nói đến đây, khóe miệng Hàn Linh lộ một tia trào phúng, trong lòng khinh thường những thần linh này. Đúng vậy. Lúc ấy nhân tộc yếu ớt, nhưng năng lực sinh sôi lại là thiên phú mà các sinh linh khác ghen tị. Nhân tộc rốt cục hưng thịnh, bắt đầu phản kháng những thần linh nô dịch họ. Nhưng toại nhân, cổ nhân đều bị thần ma chém giết. Sau đó, họ phát hiện thần ma không phải bất diệt, mà là chưa triệt để phá hủy thân thể và tiêu diệt hồn phách của họ. Cho nên Si Vưu và những người khác mới làm như vậy. Đúng vậy. Chiến đấu quen thuộc rồi. Chỉ có như vậy mới có thể khiến thần ma triệt để tiêu diệt. Họ xứng đáng với danh hiệu chiến thần của nhân tộc. Mỗi người đều là dũng sĩ của nhân tộc. Đáng tiếc, đạo khác biệt, lựa chọn của họ khác biệt. Thiên Viên chọn đi theo đại đạo, khiến nhân tộc có thể tu hành đạo pháp. Còn Si Vưu thì chọn nghịch thiên, không phá đại đạo, thề không làm người. Đó là lý do vì sao họ mang hình thú hiển lộ ra. Bởi vì họ không được đại đạo Bàn Cổ dung thân. Đối với đoạn lịch sử hưng khởi của nhân tộc, Minh Hà lão tổ hiểu rõ hơn ai hết. Cũng chính vào lúc đó, Thông Thiên lập ra Tiệt giáo, vốn lấy vô vi biến hữu làm tư tưởng, đáng tiếc cuối cùng không thành nguyện, còn bị người hiểu lầm, dán lên nhãn hiệu tà ma ngoại đạo. Há không biết, Thông Thiên và Si Vưu đều muốn lấy ra đại đạo, khiến cho sinh linh đều là đại đạo. Đại đạo vì vậy độc lập, không bị mọi người khế ước, không bị mọi người tính toán. Đó mới chính là đại đạo. Sư phụ ngươi đi chính là con đường này. Bất quá, hắn đi còn xa hơn Thông Thiên. Dĩ nhiên khiến sinh linh ai cũng có thể chứng đạo. Chỉ là xem nỗ lực của họ ra sao, thiên cơ thế nào. Bắt được thì tóm lấy, không bắt được thì chớ cưỡng cầu. Cuối cùng, lời nói của Minh Hà lão tổ khiến Hàn Linh hiểu sâu hơn về đạo của Ngụy Ương. Kể từ đó, ngược lại có thể thể ngộ suy nghĩ của sư tôn, cũng lý giải được thủ đoạn ngang ngược mà Si Vưu và các cổ ma thi triển. Nàng càng nhớ lại lời sư tôn năm xưa, muốn nhìn rõ một sự kiện, tốt nhất đừng lấy ánh mắt của người, mà phải thực sự đứng ở điểm trung lập, nhìn toàn cục, đứng ở vị trí của cả hai bên, đối đãi với toàn bộ sự việc, như vậy mới không bị biểu tượng che đậy cảm giác chân chính trong lòng. Oanh. Ngay khi Hàn Linh đứng tại chỗ, nội tâm có lĩnh ngộ, đạo đạo lưu quang hội tụ trên thân thể nàng, như Ngụy Ương, lại cùng Ngụy Ương kiên quyết khác biệt, chậm rãi bao phủ lấy nàng. Giờ khắc này, nàng không còn lấy ánh mắt của người đối đãi với bất kỳ sinh linh nào, mà lấy thân phận của đối phương, đối đãi với toàn bộ sự tình, vì vậy hiểu rõ đạo pháp chân chính của đối phương. Truyền thừa chi pháp, không phải truyền thừa đạo pháp chi thuật, mà là chúng sinh. Lúc này Hàn Linh mới chính thức đặt chân vào truyền thừa đạo quy. Trước kia, nàng chỉ tính là đặt chân cánh cửa. Lúc này, Hàn Linh đã thực sự minh bạch, cái gì mới thật sự là truyền thừa. Đây có lẽ là sứ mệnh đặc biệt của nàng. Nhìn Hàn Linh bên cạnh, Minh Hà lão tổ có chút lắc đầu. Hắn cũng không ngờ, chỉ vì vài câu nói của hắn, lại khiến đối phương triệt để lĩnh ngộ đạo quy chi lực. Lúc này, cảnh giới của nàng lại phản siêu hắn và Địa Tạng Vương. Điều khiến Minh Hà lão tổ cảm thấy đắng chát, không phải vì thiên phú của đối phương, mà là vì Ngụy Ương. Có thể nói, Hàn Linh trong đám đồ đệ của Ngụy Ương, thiên phú không phải cao nhất, thậm chí có thể nói là xếp cuối cùng. Thế nhưng, một người như vậy, trong mắt người ngoài căn bản không có khả năng chứng đạo thành công, ngay cả thần nhân cũng khó mà đặt chân, vậy mà lại có thực lực ngang bằng bọn họ. Điều này thực sự khiến người cảm thấy rung động. Thiên phú của đối phương không tốt, mà có thể đi đến ngày hôm nay, chỉ có thể chứng minh một kết quả, sư tôn Ngụy Ương của nàng có phương pháp truyền đạo quá huyền diệu, dạy dỗ đồ đệ quá xuất sắc. Nhưng Ngụy Ương đã làm gì? Cái gì cũng không làm. Khi Hàn Linh đặt chân vào tiên giới, cho dù là ở phàm giới, Ngụy Ương cũng chỉ truyền đạo mà thôi, không hề tự mình ra tay, không hề để đối phương ở bên cạnh, như những sư tôn bình thường, dốc hết tâm huyết và cố gắng, dạy dỗ đồ đệ giỏi mà mình coi trọng, để truyền thừa y bát. Vậy mà, chính cách giáo dục chăn thả như vậy lại khiến Hàn Linh đi đến ngày hôm nay. Điều này không thể không khiến mọi người cảm thấy chất vấn phương pháp giáo dục truyền thống, so sánh với đạo truyền thụ của mình, tìm kiếm những điểm ưu việt của đối phương, có thể tham khảo dung nhập vào. Q1A chương 847A chấp pháp chi thần. Trong số môn đồ của Ngụy Ương, Hàn Linh không phải người có thiên phú mạnh nhất, vậy mà dẫn đầu lĩnh ngộ đạo quy chi lực, hơn nữa hoàn toàn phù hợp, có được đạo quy chi lực độc nhất vô nhị. Vậy những môn đồ khác, sao vẫn chậm chạp không thể phù hợp đại đạo? Điều này khiến người ta không khỏi nghi hoặc. Ngay khi những luồng sáng bao quanh Hàn Linh tràn vào cơ thể nàng, những tiếng nổ vang vọng liên tiếp từ trung tâm U Minh vực vang lên trên toàn U Minh vực. Những luồng sáng với màu sắc khác nhau khiến mọi người kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ thế giới U Minh vực. Ách! Sư Tôn, quả là Sư Tôn. Sự tính toán này, vừa vặn đúng lúc. Chỉ thấy Hàn Lung, Dũng Tướng hai vợ chồng, cùng Hàn Không, Hàn Hầu, Hàn Tạ, Hàn Tranh, Kim Vị Hối Hận và những người khác, những môn đồ đầu tiên đi theo Ngụy Ương, đều được Lưu Quang hội tụ, đặt chân vào cảnh giới thần linh đạo quy. Ngay sau đó là Hầu Tam, Gấu Tư, Ô Nha Yêu Ô Hiếu, Vượng Tay Dài Yêu Viên Thông, Báo Gấm Yêu Kim Đấu, Đàn Hương Phượng Tiên Hóa Hình Phượng Hiển và nhóm đệ tử thứ hai đi theo Ngụy Ương, nhau nhau được Lưu Quang hội tụ, trở thành thần linh đạo quy, chỉ kém nhóm đầu tiên nửa bước. Trong số môn đồ của Ngụy Ương, Thanh Nhạc, Xương Tinh Linh, Huyền Nga, Quỷ Tiêu Tiêu, Long Thái Tử cũng nhau nhau đặt chân vào cảnh giới thần linh đạo quy. Trong đó có Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dơ Lực Đại Tiên, Tam Tê cùng đám yêu quái. Lại có Hồng Hài Nhi, Long Nữ Kim Linh, Kim Giác, Ngân Linh, Ngân Giác, Hồ A Thất, Hồ A Mẫu, bảy vị tri chu nữ yêu tinh và Hạt Tử Tinh cùng một đám nô bộc cũng nhau nhau được Lưu Quang bao phủ, trở thành thần linh đạo quy. Phía sau là Tam Tiêu Nương Nương, Kim Quang Tiên, Cửu Thủ Tiên, Khuê Mộc Lan và những người đã chọn đi theo Diệt Thần Chi Nguyên, phù hợp với chí cao quy tắc chi lực. Những người chưa từng đi theo Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh và các đệ tử Tiệt Giáo đi theo Thông Thiên, cùng Tam Hoàng Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên và một đám thần tiên, chỉ có số ít phù hợp đại đạo, có thể đặt chân vào cảnh giới thần linh đạo quy. Những người này hội tụ lại đã có hơn trăm người. Thêm Tôn Ngộ Không, Hàn Linh và những người khác, đã hoàn toàn có thể mở ra vòng xoáy thông hướng thế giới cao hơn. Lúc này, Ngụy Ương, chủ nhân của U Minh vực, ngưỡng mộ hư không phương xa, nơi không gian đã xuất hiện vòng xoáy. Thế nhưng ngay lúc này, trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, liếc nhìn thế giới lượng quanh vừa bị Tôn Ngộ Không công phá, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Vạn đạo thất thải lưu quang hóa thành chín đầu thần long to lớn. Chín đầu thần long xuyên qua thế giới lượng quanh, khiến U Huỳnh và Chiếu Minh kinh hãi tránh né. Họ đâu còn chú ý đến thế giới lượng quanh, hoặc nhiên đăng phía sau. Hai người điều khiển lưu quang, trực tiếp biến mất khỏi thế giới lượng quanh. Nhìn Tôn Ngộ Không truy đuổi, trong mắt hai người hàn quang đột nhiên hiển hiện, tóm lấy nhiên đăng phía sau, giận dữ nói, "Cái con khỉ nga ngược kia, đúng là như giòi trong xương, thật đáng hận. Hôm nay ta sẽ chém giết ngươi, cho ngươi mở mang kiến thức uy năng của nguyên thủy thần linh." Oanh! Chỉ thấy nhiên đăng trong tay Chiếu Minh, mang theo vẻ thê thảm, ánh mắt tuyệt vọng, hóa thành vạn trượng Phật quang, cuồn cuộn hướng về phía Tôn Ngộ Không phía sau. Sức mạnh tự bạo này khiến Tôn Ngộ Không vội vàng dừng bước, trơ mắt nhìn U Huỳnh và Chiếu Minh xông vào vòng xoáy vừa mới hiện hình. Cảnh tượng này, rơi vào mắt mọi người, thật sự vượt quá dự liệu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, bọn họ vừa mới trở thành thần linh đạo quy, vừa mở ra vòng xoáy này, lại để U Huỳnh và Chiếu Minh được lợi. Bất quá, dường như có chút không đúng. U Huỳnh và Chiếu Minh khi nào thu hoạch được đạo quy chi lực? Dường như họ không thể tiến vào thế giới cao hơn được mà. Trong khi mọi người tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên. Chỉ thấy hai người trong vòng xoáy đã bị đẩy ra, thân thể không ngừng lui lại, hóa thành đạo đạo mảnh vỡ. Cuối cùng, hai đạo thần hồn vẫn còn tồn tại. Lúc này, trong mắt họ đều là vô biên hoảng sợ, không ngừng phẫn nộ hô, "Ừ không. Chúng ta mới là chủ nhân của thế giới này. Hắn không phải. Hắn không phải. Chúng ta mới nên đi hướng thế giới cao hơn. Ngươi là cái gì cẩu thí người chấp pháp? Ngươi bất công. Bất công. Hừ. Đạo quy chi lực, không xem ai là chủ nhân, mà là nhìn người đó có thể dẫn dắt sinh linh trong hỗn độn thế giới này chứng được cực số hay không. Chứ không phải Ngụy thần linh lòng bất nhân, có dấu tư lợi." Ngay khi tiếng gào thét của hai người vừa dứt, trong sự nghi hoặc của mọi người, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm từ trong vòng xoáy chậm rãi truyền đến tâm trí mọi người, chứ không phải bên tai. Khí tức đáng sợ đó khiến mọi người không dám có ý nghĩ sằng bậy, khẩn trương nhìn vào vòng xoáy, không biết đây là thần linh ở cảnh giới nào. "Chúng ta sai rồi. Xin vị thần linh đạo quy này ban cho ta cơ hội sinh tồn. Ta nhất định ghi nhớ đại ân, không quên ân đức của ngài." U Huỳnh ngược lại là lưu manh, Lúc này liên quan đến sinh tử thật sự của họ, dù trong lòng nàng có oán niệm, cũng không thể ngu ngốc như Chiếu Minh. Ngươi cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ta, ta ngược lại có thể không truy cứu. Thế nhưng, ngươi lại muốn xông vào đạo quy thế giới, đây là đại tội. Không diệt ngươi, làm sao để sinh linh trong các hỗn độn thế giới tuân thủ đạo chi quy? Đáng diệt. Một câu nói không có bất kỳ cảm xúc gì, dường như việc đối phương muốn diệt hai người chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Và kết quả đúng như thái độ của đối phương. Khi chữ E diệt E vừa mới tan biến, U Huỳnh và Chiếu Minh đã triệt để tiêu tán, như khói tan mây tản, không có bất kỳ tiếng kêu rên thống khổ nào, dường như chỉ có sự không hiểu sâu sắc, trơ mắt nhìn thần hồn của họ hóa thành bụi mù, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Các ngươi dựa theo thứ tự, lập tức bước vào truyền tống môn. Nếu ai dám làm loạn, đừng trách ta tuyệt tình. Lời nói vang vọng trong tâm trí mọi người, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao nhìn Ngụy Ương giữa hư không. Xin hỏi tiền bối, không biết chúng ta thêm ra, có thể cùng ta đồng hành không? Không thể. Quy tắc của đạo chính là 81 chỉ số ngạch. Ngươi hẳn là thần linh đạo quy còn sót lại từ lần trước. Chẳng lẽ ngươi không biết pháp tắc che chắn quy tắc này? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn gây khó dễ cho ta? Dường như người chấp pháp này đối với Ngụy Ương có thái độ rất khác biệt. Mọi người không khỏi mê hoặc, chẳng lẽ chủ nhân này là chỗ dựa sau lưng của Ngụy Ương? Ách! Vãn bối đâu dám gây khó dễ cho tiền bối. Lần này mở ra truyền tống chi môn chỉ là trùng hợp. Xin tiền bối cho phép ta cùng bọn họ nói vài câu. Hừ! Nhanh lên! Ta chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Quá thời gian, đừng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ngươi không thể gánh chịu hậu quả, ngay cả ta cũng phải bị thượng thần xử phạt. Vâng, sẽ không để tiền bối khó xử. Sivu, thế giới này giao cho ngươi. Ta hy vọng có thể thấy ngươi công chính nghiêm minh, hòa ái với chúng sinh, đừng cản đường của họ. Hãy nhớ kỹ. Tốt. Ngày sau lên giới, ta Sivu lại cùng ngươi một hồi. Chờ ngươi. Chư vị cùng ta rời đi thôi. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp bước vào vòng xoáy. Phía sau, các vị thần linh đạo quy nhau nhau đuổi theo. Dường như truyền tống chi môn này tự có sự phân biệt thứ tự, những người vượt lên trước lại bị ngăn cản phía sau. Quy 1A chương 848A Thánh Vực. Khi 81 vị thần linh đạo quy biến mất trong vòng xoáy, những người không thể tiến vào bên trong lại cam tâm tình nguyện đến bên Sivu, rõ ràng là làm theo lời dặn dò cuối cùng của Ngụy Ương, chọn Sivu làm người dẫn đầu. Hôm nay, đại đạo nơi này mặc kệ tự vận hành, thiên địa bất công, tự có đại đạo trừng phạt, không phải một mình ta, Sivu. Nhưng nếu ai muốn trưởng khống đại đạo mưu tư lợi, đừng trách ta, Sivu, sẽ ra tay chém giết trước. Từ hôm nay, ta chính là người giữ đạo. Lời Sivu vừa dứt, toàn bộ thế giới quần thể chậm rãi vận chuyển, một đạo quy tắc ngũ hành đại đạo tự động vận hành giữa trời đất, tất cả kéo dài theo quy tắc do Ngụy Ương định ra, Sivu không hề thay đổi điều gì. Với Sivu mà nói, đại đạo nơi đây đã hoàn thiện đến mức không thể thêm bớt gì được nữa. Ngay cả khi muốn thêm một chút xíu, hắn cũng không biết phải định ra như thế nào, chỉ có thể thủ hộ những quy tắc này, khỏi phải tốn tâm tốn sức. Huynh trưởng, chúng ta tu luyện, chờ đợi. Sivu liếc nhìn các thế giới trong thế giới quần thể, ánh mắt rơi vào Yêu Sư Điện, khóe miệng khẽ nhếch lên, phất tay mang theo cửu ma đến trước điện. Chúng ta sẽ thay Tầm Sư, thủ hộ Yêu Sư Điện này, thủ hộ vinh quang và truyền kỳ chỉ thuộc về hắn. Lời Sivu khiến cửu ma gật đầu lia lịa. Nếu nói với Ngụy Ương họ cảm thấy kính nể, thì với Kim Trứng Tầm, họ kính sợ từ tận đáy lòng. Dù không phải môn đồ của Kim Trứng Tầm, thậm chí đứng ở mặt đối lập, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn bội phục Kim Trứng Tầm, vì vậy nguyện ý thủ hộ truyền thừa của hắn. Ừ. Chính người nhìn nhau cười một tiếng, theo Sivu chậm rãi đi vào đại điện. Khi họ tiến vào, cánh cửa Yêu Sư Điện từ từ khép lại, cánh cửa này khép lại là 10.000 năm luân hồi. Đợi đến khi 81 cực số đến, họ sẽ cùng nhau đi đến thế giới cao hơn, đến lúc đó lại cùng Ngụy Ương một hồi, tranh không phải lợi ích, mà là khí thế, thái độ không phục. Còn Ngụy Ương, khi đặt chân vào vòng xoáy, nhìn mọi người nhao nhao đi vào truyền tống trận rời đi, hắn lại dừng lại trước đại điện này, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đại điện. Không biết vị người chấp pháp kia vì sao lại giữ mình lại? Chẳng lẽ có dạng dò gì? Hay thật sự như người ta nghĩ, đối phương quen biết mình? Khi vị thần linh cuối cùng thông qua truyền tống trận, cửa đại điện từ từ mở ra, Ngụy Ương kinh hỉ, hai mắt đẫm lệ, trong lòng tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy ông lão mặc áo trắng kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sư tôn, sao người lại trở thành người chấp pháp? Có tin tức gì về Man Nhi không? Ngụy Ương, ta biết con có rất nhiều nghi vấn, vào trong cùng vi sư nói chuyện. Người này chính là Thông Thiên. Có thể thấy Thông Thiên tinh thần hơn trước, thế giới này tràn đầy năng lượng, đủ để khiến người mang bệnh tật có thể vẫn dưỡng thân thể, chữa trị thương tích. Huống chi Thông Thiên vốn thân thể tráng kiện, có năng lượng vần quanh, dù không cố ý hấp thu, năng lượng vẫn tràn đầy thể nội, khiến tinh thần ông càng thêm sung mãn. Hai người đi vào trong điện. Dù chỉ là một cung điện, nhưng bên trong như một thế giới riêng, có không ít người hầu, thị nữ trồng linh tài. Dù Ngụy Ương không nhận ra những linh tài này, năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn khiến hắn kinh ngạc. Chỉ sợ một gốc linh tài tùy tiện rơi vào tay thần nhân hạ giới cũng sẽ giúp họ tăng thực lực lên cảnh giới thánh nhân. Một căn nhà tranh, một cái bàn gỗ bày một cây cổ cầm, mấy chén trà, một ấm trà, không có gì khác. Xem ra thông thiên ở đây dù có vẻ không tệ, nhưng vẫn như khổ hạnh. Sư tôn, con. Ngồi đi. Thông thiên phất tay ra hiệu Ngụy Ương ngồi đối diện, thấy vẻ lo lắng của Ngụy Ương, không đợi đối phương mở miệng lần nữa, liền kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, khiến Ngụy Ương khó mà bình tĩnh, dâng lên đủ loại đau khổ. Thông thiên theo Mộng Giao Cầm đăng nhập vào thế giới này, nhưng cũng như Ngụy Ương và 80 vị thần linh đạo quy kia, đều bị truyền tống trận đưa đi. Duy chỉ có ông bị người chấp pháp đời trước giữ lại. Thông thiên kế thừa nhiệm vụ của người chấp pháp tiền nhiệm, bảo vệ truyền tống môn liên kết với hạ giới. Đây là sứ mệnh của thông thiên, cũng là sứ mệnh của mỗi người chấp pháp. Không giao nhận ra thì có hồi báo. Theo lời người chấp pháp kia, chỉ cần ông hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được truyền tống thẳng vào thánh điện, trở thành thần quan thánh điện, không cần tu luyện từng bước một như người khác. Vì sao không chọn Ma Nhi? Đúng vậy, lúc trước ta cũng hỏi như vậy. Nhưng người chấp pháp nói, thánh điện không có vị trí người chấp pháp nữ, nữ giới muốn vào thánh điện tu hành chỉ có thể làm nữ hầu. Giao Cầm vì vậy không thể làm người chấp pháp. Cho nên trong mọi người, ta được chọn, trở thành người chấp pháp mới. Thông thiên có chút chua xót, bất đắc dĩ. Bị người chấp pháp chọn, đứng trước điện này, thông thiên mỗi ngày đều thấy Ngụy Ương, lại không thể chủ đạo mọi chuyện ở hạ giới. Như xem một bộ phim, khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, người xem cũng khẩn trương theo, thậm chí trầm mê trong phim, hy vọng có thể ra tay giúp đỡ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể thống khổ nhìn mọi chuyện, lòng cũng thắt lại. Có thể tưởng tượng nội tâm thông thiên thống khổ và bất đắc dĩ đến nhường nào. Sư tôn, người chịu khổ rồi. Người ngoài có lẽ không hiểu nỗi buồn khổ của thông thiên, nhưng Ngụy Ương có thể lý giải, lời an ủi này khiến thông thiên cảm động. Con có thể đạt đến thành quả hôm nay chính là điều ta dự đoán. Ta không lo lắng cho con. Lời thông thiên là kỳ vọng sâu sắc vào Ngụy Ương, nhưng lần này đại đạo lựa chọn khiến Ngụy Ương trở thành người kế thừa của ông, người chấp pháp mới, lại khiến thông thiên không thể mở lời, cũng không thể thay đổi quy tắc này. Nếu có thể, thông thiên hy vọng thay thế Ngụy Ương, thay thế hắn kế thừa vị trí người chấp pháp. Đáng tiếc quy tắc không cho phép. Ngay khi Ngụy Ương đặt chân đến đây, hắn đã nhận được một tin tức, chính là tin tức điều hắn đến thánh điện. Sư tôn, còn bao lâu nữa con phải rời đi? Không đủ một canh giờ. Con. Ai, sư tôn cũng không ngại tiếp tục làm người chấp pháp thay con, nhưng... Sư tôn, chúng ta là sư đồ, còn cần giải thích sao? Không cần. Thông thiên khẽ gật đầu, nội tâm ngũ vị tạp trần đều hóa thành bình tĩnh. Thậm chí không cần Ngụy Ương mở miệng, ông đã biết phải đi con đường nào. Khi ông đi vào thánh điện, chỉ cần có nửa điểm năng lực, tuyệt đối sẽ không giấu dốt, nhất định phải dò xét hướng đi của Mộng Giao Cầm. Q1A chương 849A Thánh Đường. Thời gian một nén hương không ngắn, nhưng cũng không dài. Khi một vệt kim quang hội tụ, đáp xuống thân thể thông thiên, ngay lập tức đó, thông thiên đã biến mất khỏi cung điện. Sau đó, một đạo lệnh bài rơi vào tay Ngụy Ương, bên tai truyền đến thanh âm cực kỳ uy nghiêm, cũng cho Ngụy Ương biết được quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp pháp. Trong thời gian đảm nhiệm người chấp pháp, hắn có thể hưởng dụng tất cả mọi thứ trong cung điện này, bao gồm cả những thị nữ. Đến khi có thần linh đạo quy mới đăng lâm, chính là thời khắc hắn rời đi. Mọi thứ trong cung điện sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Việc có thể trở thành người chấp pháp cho thấy tiềm năng của hắn đối với thánh điện. Đây là hành động bồi dưỡng trong bóng tối của thánh điện, nên họ hy vọng Ngụy Ương sẽ không làm sai lệch, hy vọng hắn có thể trầm mê trong tu luyện như thông thiên, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Việc thủ hộ an toàn cho truyền tống môn này, với Ngụy Ương, hoặc với vùng biên thùy này mà nói, căn bản là chuyện có cũng được, không có cũng không sao. Nơi này tuy gần ma vực, nhưng cách đó không xa là nơi đóng quân chủ yếu của thánh đường, ai dám tùy tiện xâm phạm uy nghiêm của thánh đường. Dù là ma đường đối địch với thánh đường, cũng tuyệt đối không dám vọng tưởng chiếm cứ nơi đóng quân của thánh đường. Thông thiên rời đi, Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trong cung điện, tay lướt qua những điển tịch trong cung điện. Đói thì có thị nữ mang đến món ngon mỹ thực, khát thì có thị nữ mang đến rượu ngon. Mọi thứ trôi qua bình lặng. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Ngụy Ương không khác gì thông thiên trước đây, khiến không ít thị nữ an tâm, đồng thời cũng nảy sinh những ý nghĩ khác. Họ hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của vị chủ nhân này, có thể phát sinh quan hệ với đối phương. Đến lúc đó, nếu may mắn, họ có thể đi theo Ngụy Ương đến thánh điện. Dù vẫn là thị nữ, nhưng cuộc sống khi đó sẽ tốt hơn nhiều so với bị giam cầm ở nơi này. Chủ nhân, những sự sách liên quan đến thánh vực, ta đã chỉnh lý lại, chia thành bộ theo 10.000 năm, đặt trong thư phòng của ngài. Thị nữ Tần Tuyết mang theo nụ cười tươi tắn, nhìn về phía vị lão giả râu tóc bạc phơ. Ngụy Ương vẫn như bộ dạng tiều tụy ngày đó, nhưng ánh mắt tinh quang và khí chất triêu dương tỏa ra từ cơ thể đều cho thấy người này không phải là vẻ bề ngoài, sở hữu thân thể già nua suy yếu. Chính vì vẻ ngoài đó mà thông thiên cảm thấy vô cùng đau khổ. Làm sư phụ mà không thể chỉ dạy cho đồ đệ, để đồ nhi một mình gánh vác trách nhiệm, đây là điều mà mỗi người làm sư phụ đều không muốn thấy. Tuyết Nhi cùng ta dùng cơm đi, sau đó kể cho ta nghe một chút những câu chuyện về thánh vực mà ngươi biết. Ngụy Ư ngồi trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không hề đuổi thị nữ Tần Tuyết đi, mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Dưới vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ bên cạnh, Tần Tuyết đặt mông ngồi xuống, nhanh chóng gấp thức ăn trong mâm, dường như không hề cố kỵ thân phận của Ngụy Ương. Tuyết Nhi, con có thể nào? Tần Di, đừng lo lắng, là ta bảo nàng làm. Vả lại, dì có thể yên tâm, ta chỉ xem nàng như muội muội đối đãi. Nếu có thể, ta sẽ truyền thụ cho nàng một chút đạo pháp, xem nàng có thiên phú hay không. Chủ nhân, việc này không thể. Sao? Coi thường ta, vị sư phụ này. Hoặc cho rằng ta có ý đồ gì? Không, chủ nhân mới đến thánh vực, làm sao có thể có ý đồ gì khác với tội nhân chúng ta? Mà là ta thực lòng suy nghĩ cho chủ nhân. Hành động của chủ nhân sẽ chỉ liên lụy đến chủ nhân, bị đệ tử thánh đường khác chê cười. Chuyện này là sao? Chủ nhân, chúng ta bị gọi là tội nhân, là vì phụ thân của Tần Tuyết. Ông ấy là tướng sĩ dưới trướng thánh đường, năm xưa vì sợ hãi ma đầu ma vực mà đầu hàng ma đường. Dù kẻ vô lương tâm đó chỉ muốn bảo toàn tính mạng, nhưng lại liên lụy mẹ con chúng ta chịu khổ, bị định vị là tội nhân. Nếu chủ nhân truyền thụ đạo pháp cho Tần Tuyết, chắc chắn sẽ bị đệ tử khác coi thường, liên lụy đến mặt mũi của chủ nhân. Mẹ của Tần Tuyết không muốn giấu giếm vị chủ nhân nhân từ này nửa lời. Dù Tần Tuyết có thể trở thành đệ tử của đối phương, nhưng một khi sau này Ngụy Ương biết được nguyên do, chỉ sợ sẽ cắt đứt quan hệ của hai người, đuổi Tần Tuyết rời khỏi bên cạnh hắn. Đến lúc đó, không có một đệ tử thánh đường nào bảo hộ, cuộc sống của Tần Tuyết có thể nghỉ. Vì nàng, vì Tần Tuyết, bà không dám lừa dối. Ta cần họ coi trọng sao? Ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần Tần Tuyết nguyện ý theo ta học nghệ, ta, khi là sư tôn, sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không đồng ý, đoán chừng vị người chấp pháp kế tiếp sẽ nể ta chút tình mọn, có thể để các ngươi ở đây, có thể sống yên ổn cả đời. Nói xong, Ngụy Ương im lặng, không nói thêm gì nữa. Với hắn, việc thu hay không thu Tần Tuyết làm đồ đệ không có tổn thất gì lớn. Hắn chỉ nhìn trúng thiên phú của Tần Tuyết. Tiểu nha đầu này căn cốt không tệ, là mầm mống tốt mà thôi. Còn cái gì thánh đường? Cái gì ma đường? Cái gì tội nhân? Liên quan gì đến hắn? Đứng dậy, hắn đi thẳng đến thư phòng, không hề chần chừ. Điều này khiến mẹ của Tần Tuyết thực sự không nhìn thấu vị chủ nhân mới này, không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Chẳng lẽ ông ta thật không ngại, lại vì vậy mà mất mặt? Hoặc ông ta thực sự là người tốt? Sẽ không, trên đời này làm gì có người tốt thật sự? Ai mà không phải sống trong sự áp bức? Đúng, đối phương ở hạ giới là chủ của một phương thế giới, đến đây tự nhiên lấy ông ta làm chủ, cũng sẽ không quá coi trọng ánh mắt người ngoài. Nhưng khi ông ta biết được sự cường đại của thánh đường, sự cường đại của đệ tử thánh đường, ông ta sẽ thay đổi. Năm xưa, phụ thân của Tần Tuyết không cũng như vậy sao? Cuối cùng lại trốn khỏi thánh vực, trở thành đệ tử dưới trướng ma đường, hưởng thụ quyền lợi và địa vị trong ma vực, căn bản không quan tâm đến mẹ con họ. Nếu các ngươi thay đổi ý định, có thể nói lại với ta, nhưng cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Khi đi đến cửa phòng ăn, Ngụy Ương phát giác sau lưng có một ánh mắt mong chờ, Tần Tuyết đã kích động không kiềm chế được, nghĩ nghĩ cuối cùng lần nữa mở miệng nói một câu. Nói xong, hắn nhanh chóng đi đến thư phòng, nhanh chóng đọc những sử sách đã được chỉnh lý trên bàn. Thế giới này được gọi là thánh đường, và những thế giới đối lập với thánh đường còn có 8 nơi khác, lần lượt là lôi vực lôi đường, phong vực phong đường, hỏa vực hỏa đường, thủy vực thủy đường, thổ vực thổ đường, kim vực kim đường, mộc vực mộc đường, và ma vực ma đường đối địch với thánh đường. Phía trên chính lĩnh vực này là đạo giới, là nơi mà chư vị thần linh cuối cùng muốn đặt chân đến, thế giới cao hơn. Về phần thông tin chi tiết hơn, không phải là một chấp pháp điện nhỏ bé có thể biết được. Về phần tại sao Ngụy Ương coi trọng sách sử như vậy, một là để hiểu rõ hơn về thế giới này, hai là Ngụy Ương muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến Thái Nguyên từ chấp pháp điện. Dường như Thái Nguyên vẫn chưa mất đi, điều này là giác quan thứ 6 mách bảo hắn, và hắn tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Lai lịch thân phận của Ngụy Ương có liên quan mật thiết đến Thái Nguyên. Với bí ẩn đó, hắn muốn tìm đến Thái Nguyên, muốn nói chuyện trực tiếp với đối phương, hy vọng đối phương có thể giải đáp thắc mắc cho hắn. Q1A chương 850A chính đường. Trong khi Ngụy Ương đang đọc những cuốn sách cổ, Tần Tuyết trong phòng ăn không chỉ quỳ gối trước mặt mẫu thân, mà trên khuôn mặt kiên nghị cùng ánh mắt khẩn cầu của nàng, dù Tần Tuyết chưa từng mở miệng, mẫu thân nàng cũng hiểu rõ lựa chọn của con gái. Con thật sự nguyện ý đi theo hắn. Nếu hắn có ý đồ với con thì sao? Hừ, đừng tưởng ta không biết, con dường như có những ý nghĩ khác với vị tân chủ nhân này. Tuyết Nhi, con và hắn không hợp đâu, ta nhìn ra được, trong lòng tân chủ nhân có một mối tình khó dứt, con và hắn không có kết quả đâu. Biết con không ai bằng mẹ, Tần mẫu làm sao không phát hiện, mỗi ngày sau khi gặp Ngụy Ương, khóe miệng con gái đều tràn ngập niềm vui sướng. Niềm vui sướng đó tuyệt đối không phải tình cảm khác, mà là tình yêu nam nữ thuần túy nhất. Không, mẫu thân, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mẫu thân muốn ở nơi này lâu dài yên ổn, nhưng Tuyết Nhi không muốn, Tuyết Nhi muốn nhìn thế giới bên ngoài, muốn nhìn biển cả, muốn nhìn chim bay. Mẹ nhìn những con chim bay lượn trên không trung kia xem, Chúng tự do biết bao, biết nghi muốn như chim trời, bay ra khỏi cái lồng giam này, đến những nơi xa hơn để ngắm nhìn. Thế giới bên ngoài hiểm nguy vô cùng, nếu con chim nhỏ này bay ra ngoài, chỉ sợ sẽ rơi vào tên của xạ thủ, vậy thì sẽ từ trên cao rơi xuống, tan xương nát thịt. Khi đó con sẽ... Mẫu thân, Tuyết Nhi chết cũng không tiếc, dù chỉ có thể ngắm nhìn một lần. Con. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tần Tuyết, Tần Mẫu biết ý định của đối phương, chỉ sợ con lừa bướng bỉnh này làm sao kéo cũng không quay đầu lại được. Thôi, con đi đi. Tân chủ là người tốt, chuyện của Thánh Đường, con hãy nhắc nhở cho hắn nhiều hơn. Thánh Đường không đơn giản như hắn nghĩ đâu. Nếu vị kia còn ở đó, Thánh Đường có lẽ là Thánh Đường thực sự, nhưng dưới mắt do Đại Pháp Sư trưởng khống, Thánh Đường này cũng biến thành hắc ám. Nếu không phụ thân con cũng sẽ không đầu nhập ma vực, trở thành đệ tử ma đường. Nước mắt Tần Mẫu tuôn rơi, bà quay người dứt khoát kiên quyết mà đi. Lời nói ngoài miệng tuy lạnh lùng vô cùng, nhưng ý tứ trong đó cho Tần Tuyết biết rõ, dù là đối với phụ thân hay là nàng, tình yêu của mẫu thân chỉ nhiều chứ không ít, mà đối với vị tân chủ này, mẫu thân nhìn rõ hơn ai hết, hắn là người có thể phó thác. Sao vậy? Mắt khóc như thỏ, mẫu thân con không đồng ý. Nhìn Tần Tuyết lặng lẽ đẩy cửa phòng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, lại khiến nội tâm Tần Tuyết ấm áp trong nháy mắt. Không, mẫu thân đã cho phép con tùy ngài tu hành. Bất quá, con sẽ không bái ngài làm thầy. Vừa mới đặt chân vào đạo quy thần linh, dù thiên phú của ngài có cao hơn người khác một chút, nhưng đây chỉ là một chút mà thôi, ngài không thể kiêu ngạo, cũng không thể lười biếng, nếu không sau này đến thời hạn, khi ngài đến thánh đường nhậm chức, sẽ biết hậu quả như thế nào. Tần Tuyết nín khóc mỉm cười, nhìn thoáng qua vị chủ nhân tóc trắng phơ, một thân áo vải u ám này, hoặc bác mở miệng nói, nội tâm lại đang âm thầm lo lắng, hy vọng lời nói của mình đừng khiến đối phương không thích. Có thể, bất quá hậu quả như thế nào? Con hãy nói cho ta nghe. Ngụy Ương chỉ vào chỗ ngồi phía trước, ngược lại rất hứng thú, nghe một chút từ miệng Tần Tuyết, hậu quả như thế nào, cũng tìm hiểu một chút thánh đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong toàn bộ chấp pháp điện, không có ai rõ về thánh đường hơn Tần Tuyết mẫu nữ. Bất kể là thánh đường, hay là tám lĩnh vực thế giới khác, ban sơ trong thượng giới này, cũng không có phân chia tỉ mỉ như vậy. Mà chính là bởi vì một vị thần linh, thế giới này mới bị cải biến. Vị thần linh này được xưng là Tam Tiếu Đạo Nhân, không ai biết tên thật của ông ta, bởi vì ông ta xưa nay cùng người làm thiện, thường thường lấy ba tiếng cười làm chuẩn, vì vậy liền được xưng là Tam Tiếu Đạo Nhân. Ban đầu chính đường chính là do chính vị đồ đệ của Tam Tiếu Đạo Nhân tổ kiến, nhưng theo Tam Tiếu Đạo Nhân rời đi, đặt chân vào thế giới cao hơn, chính vị đồ đệ liền tranh đoạt vị trí chủ nhân thế giới này, cho nên lẫn nhau là địch, tương hỗ tranh giành lợi ích, như thế mới có chính lĩnh vực. Thánh Tôn, chủ nhân thánh đường, chính là do Thiên Thánh, đồ đệ của Tam Tiếu Đạo Nhân sáng lập. Thiên Thánh đặt chân vào thượng giới này, lợi dụng 3 năm bước vào thần tướng chi cảnh, 9 năm liền đăng vị thần vương chi cảnh, 27 năm liền trở thành thần đế chi cảnh, 40 năm đặt chân thánh vương chi cảnh, đây là một truyền thuyết, đến nay không ai có thể siêu việt. Nói đến đây, trong mắt Tần Tuyết không phải là kính nể, mà là kính sợ, vẻ kính sợ sâu sắc. Một thiên tài như vậy, đã khiến người vô pháp kính nể, chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi, mà lại là ngưỡng vọng mà không nhìn thấy bóng dáng đối phương. Nếu chiếu theo cách nói của con, Tam Tiếu Đạo Nhân rời đi, vậy theo lý Thiên Thánh hẳn là chủ nhân của thế giới này, vì sao còn có loạn tượng này? Bởi vì ông ta tan biến. Vô luận thiên tư thông minh đến đâu, cũng không ngăn được âm mưu tính toán của người khác. Thiên Thánh vào ước vạn năm trước, bị mấy vị đồ đệ của Tam Tiếu Đạo Nhân liên thủ chém ở sườn núi thần. Đáng tiếc 8 người còn lại không biết sao, trong một khoảng thời gian ngắn, trước sau qua đời, mới khiến thế giới này khói lửa nổi lên bốn phía, hình thành cục diện đối đầu của chính đại thực lực như ngày nay. Quỷ dị, việc này đích xác để lộ ra bầu không khí quỷ dị. Một kết cục như vậy, đừng nói Ngụy Ương cảm thấy bất thường, chính là những người khác cũng sẽ sinh ra ý nghĩ tương tự. Đáng tiếc chuyện năm đó đã cách hiện tại quá xa, vả lại bọn họ ở vào tầng dưới chót của thượng giới này, căn bản không biết bí mật trong đó, ai có thể thật biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, chính phe thế lực chinh chiến không ngừng, kể từ đó, trong thượng giới này, nhân vật thiên tài lớp lớp lại khiến thần linh hạ tầng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chết trong chinh chiến của chính đại thế lực, trở thành quá khứ, trở thành mây khói. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Đây chính là tranh giành quyền vị, vô luận thắng bại, chịu khổ vẫn là bách tính tầng dưới chót. Đây là đạo lý hằng cổ không đổi, dù là thời hưng thịnh, tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót, vẫn phải sinh hoạt trong nước lửa. Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới hai câu thơ này, không chỉ cảm thấy bài thơ này quá đổi chuẩn xác, mà khi rơi vào tai Tần Tuyết, không chỉ khiến nội tâm nàng tràn ngập buồn khổ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ không thể thái bình sao? Chúng ta, những người tầng dưới chót, không thể có cuộc sống hạnh phúc sao? Hết thảy chỉ có thể nhìn người cầm quyền mà thôi. Nếu con muốn thay đổi tất cả, thì phải đi xa hơn, trèo cao hơn. Chỉ có đứng trên tất cả mọi người, ở vào vị trí trên vạn người kia, chưởng khống quyền lực của thế giới này, con mới có thể thay đổi. Chỉ hy vọng tiền đồ mênh mông, trên con đường hồng trần này, đừng mê thất tâm cảnh, quên đi dự định ban đầu. Ngụy Ương mỉm cười, không nói gì thêm. Thay đổi ư, điều đó lại 10 phần gian nan. Nghĩ đến thế giới bàn cổ, Ngụy Ương đã mệt mỏi về tinh thần, căn bản khinh thường thay đổi đại đạo gì, lại đi mưu tính, tranh đoạt vị trí cao cao tại thượng kia, nhìn xuống vạn linh. Dưới mắt hắn chỉ muốn si vu đêm người, có thể nhanh lên đến thượng giới này, sau đó hắn sẽ giao phó quyền lực người chấp pháp cho đối phương. Về phần đối phương có nguyện ý hay không, đó là chuyện của đối phương. Hắn chỉ cần nhanh chóng tìm được Mộng Giao Cầm, sau đó cùng nàng tay trong tay bạc đầu, trải qua những ngày tháng bình thản, chỉ thế thôi. Quy 1A chương 851 A Tàng. Sau khi chính đường đối lập, hàng vạn năm trước, từng xuất hiện một vị thần linh, sự xuất hiện của người này đã mang đến tia hy vọng cho chính lĩnh vực. Ánh Rạng Đông. Đúng vậy. Người đó từng là thánh chủ cuối cùng của thánh đường, tên là Tàng. Sự xuất hiện của Tàng khiến vô số người kinh sợ thán phục. Dù tu vi không quá cao, nhưng bằng trí tuệ của mình, Tàng đã đẩy lùi ma vực hàng ngàn dặm. Ngàn dặm ở đây không chỉ là một thế giới, mà là ngàn dặm hư không. Trong mắt Tần Tuyết tràn đầy sự ngưỡng mộ. Dường như người kia đang ở ngay trước mặt cô. Giống như một fan cuồng nhiệt, Tàng chính là thần tượng của cô. Tàng, một người độc lập hành động, lại giỏi đoàn kết người khác. Dường như trên người Tàng có một thứ ánh sáng kỳ diệu, luôn khiến những người xung quanh cam tâm tình nguyện đi theo. Nhưng Tàng không coi trọng điều đó, vẫn luôn du tẩu trong lĩnh vực của thánh đường. Càng đi qua nhiều thế giới, số người đi theo Tàng càng nhiều. Điều này không thể nghi ngờ là mối đe dọa lớn đối với thánh đường. May mắn thay, Thánh Đao, thánh chủ tiền nhiệm của thánh đường, coi trọng thiên phú của Tàng, nên đã bí mật khảo nghiệm Tàng. Sau khi biết người này không có giả tâm, mà những lời Tàng nói lại chứa đựng triết lý sâu sắc, Thánh Đao hoàn toàn tỉnh ngộ, thấy rõ những thiếu sót của thánh đường. Từ đó về sau, Tàng trở thành thánh chủ của thánh đường, xử lý mọi sự vụ, nhiễm nhiên trở thành người đứng trên vạn người. Nhưng Tàng vẫn không thay đổi, vẫn tiêu sái như vậy. Tuy nhiên, mỗi thế giới Tàng đi qua, mỗi nơi thánh đường đóng quân, đều phát sinh những thay đổi lớn, khiến cho những đệ tử, những tinh anh dưới trướng ngày càng nhiều. Không ai biết Tàng đã làm gì. Có lẽ Tàng chẳng làm gì cả, chỉ là đi đến đâu thì làm việc tốt đến đó, từ đó ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh, tất cả đệ tử của thánh đường. Khi thánh đường dần trở nên cường đại, bao trùm lên 8 lĩnh vực khác, Tàng đột nhiên biến mất, hoàn toàn mất tích. Không ai biết người đó đi đâu. Có lẽ đã đến một thế giới cao hơn, có lẽ đã bị tiêu diệt trong chính lĩnh vực. Sau khi Tàng biến mất 10.000 năm, thánh đường bị 8 vị đại pháp sư nắm trong tay. Đến đây, trong mắt Tần Tuyết lộ ra một tia hận ý, dù chỉ thoáng qua nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Ngụy Ương. Tuy nhiên, Ngụy Ương không ngắt lời Tần Tuyết, lặng lẽ chờ đợi cô tiếp tục. 8 vị đại pháp sư vốn là 8 vị trưởng lão của thánh đường. Vì không thể thuyết phục hoặc trấn áp những trưởng lão khác, họ tự xưng là đại pháp sư, liên minh lại để tiếp tục trưởng khống thánh đường. Nhưng chính vì điều này mà thánh đường xuất hiện nội đấu, 8 phe thế lực tương hỗ là địch, đến mức ngươi chết thì ta vong. Đây chính là thánh đường hiện tại. 8 phe thế lực. Thật đúng là đủ loạn. Ngụy Ương lắc đầu, thở dài. Một thế giới rộng lớn hơn bàn cổ rất nhiều, xuất hiện nhiều thế lực như vậy cũng không có gì lạ. Đương nhiên, một thế lực hoàn chỉnh, vì sự biến mất của một người mà dẫn đến hoàn cảnh hiện tại, quả thực khiến hắn có chút cảm khái. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới Tầm. Không biết vị Tà này có liên quan gì đến Tầm không? Hai người hành động quá mức tương tự, mà tên gọi cũng gần giống nhau, khiến Ngụy Ương từ đáy lòng nghi hoặc. Nếu Tàng có thể xuất hiện, nhất định sẽ thống lĩnh thế giới này, khiến cho sinh linh hạnh phúc, vì khi người đó còn tại thế, kết quả đã là như vậy. Nghe Tần Tuyết với giọng điệu sùng kính vô bờ nói ra những lời này, Ngụy Ương không hoàn toàn tin, đương nhiên cũng không phủ nhận, tạm thời cho rằng đó chỉ là một câu chuyện. Thông qua lời nói của Tần Tuyết, Ngụy Ương cũng biết rõ, thánh đường hiện tại tuyệt đối bất ổn, thậm chí có thể nói sóng ngầm cuồn cuộn, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía. Hắn có chút lo lắng cho sư tôn của mình, nhưng với kinh nghiệm của Thông Thiên, hẳn là không đến mức quá tệ. Nhưng Mộng Giao Cầm đâu? Hàn Linh bọn họ đâu? Họ sẽ tự xử như thế nào? Làm sao sinh tồn trong thế giới này? Điều này khiến Ngụy Ương lo lắng. Cũng may Thông Thiên đã rời đi, cũng coi như có thêm trợ lực, dù không thể che chở quá nhiều. Nhìn Sivu và những người khác ở hạ giới đang lặng lẽ tu luyện, Ngụy Ương hận không thể đạp cho mỗi người một cước, sau đó gào thét bảo họ tranh thủ thời gian truyền đạo thụ nghiệp, để càng nhiều sinh linh có thể chứng đạo thành quả, sớm ngày đặt chân vào chính lĩnh vực này, từ đó tiếp nhận sứ mệnh của hắn. Từng quyển cổ tịch kinh điển, từng bộ phương pháp tu luyện, dường như đạo quy chi lực, khác biệt hoàn toàn với chí cao quy tắc và đại đạo chi lực. Tu luyện đạo quy là tu luyện thân thể, giống như hiệp khách giang hồ, không có đạo thuật thi triển, chỉ cầm kiếm ba thước, tung hoành thiên hạ. Ngụy Ương thầm cười. Có lẽ vì điều này mà thời gian tu hành của đám đồ đệ ở đây không khổ sở như hắn tưởng tượng. Nghĩ đến Hàn Linh bọn người, Ngụy Ương càng không tự giác nghĩ đến Ngộ Không. Có lẽ trong vùng đất này, Ngộ Không sẽ trở thành một ngôi sao lấp lánh, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tháng năm dài đằng đẵng, Ngụy Ương vẫn đọc sách, chưa bao giờ thấy hắn tu luyện, càng không hề sử dụng linh tài trong đình viện để rèn chắc thần khu. Điều này khiến Tần Mẫu vô cùng khó hiểu, cũng khiến không ít người hầu thị nữ âm thầm khinh thường vị tân chủ này. Một người lười biếng như vậy, làm sao có thể đi được xa? Thậm chí, Tần Mẫu còn lo lắng cho con gái mình. May mắn thay, gần đây Tần Tuyết bắt được một con hư không chim. Cảnh này rơi vào mắt Tần Mẫu, khiến bà vui mừng, cũng tò mò về Ngụy Ương hơn. Sau khi âm thầm quan sát, Tần Mẫu mới phát hiện Ngụy Ương không hề giống như những gì người khác nhìn thấy. Mỗi thời mỗi khắc, cơ thể Ngụy Ương đều hấp thu năng lượng xung quanh, mỗi thời mỗi khắc, cơ thể Ngụy Ương đều phát sinh thay đổi. Quẩn dưỡng, đây chính là quẩn dưỡng chi đạo. Ngụy Ương muốn đặt chân vào thế giới này, cần hấp thu năng lượng xung quanh, khiến cho thần khu càng thêm tinh túy. Chỉ khi có nền tảng vững chắc, mới có thể đi xa hơn. Điểm này, Tần Tuyết cũng đang làm như vậy. Nhìn như chưa từng tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ bỏ lỡ một chút thời gian nào, dù là khi ngủ hay ăn cơm. Những việc người khác cho là vô ích, Ngụy Ương đều đang tu luyện. Tu luyện đã trở thành bản năng của Ngụy Ương, dù tư tưởng có dừng lại, cơ thể vẫn sẽ hấp thu năng lượng xung quanh, tiếp tục rèn chắc thần khu. Phương pháp tu luyện quỷ dị như vậy, khiến Tần Mẫu càng thêm hiếu kỳ. Thật không biết đối phương xuất thân từ môn phái nào. Thế giới ở vị trí nào mà lại khiến Ngụy Ương sở hữu những phương pháp như vậy? Tần Mẫu và Tần Tuyết dù bị đánh làm tội nhân, nhưng mới đến chấp pháp điện không lâu, vả lại chỉ có người chấp pháp mới có thể nhìn thấy hạ giới. Họ chưa có năng lực đó, nên căn bản không biết quá khứ của Ngụy Ương, tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Quy 1A chương 852 A hư không chi chim. Những hiếu kỳ của người ngoài không khơi gợi được chút hứng thú nào từ Ngụy Ương. Với hắn hiện tại, chỉ có thể quẩn dưỡng thân thể, bồi đắp thật tốt của thân xác này, khiến cho nền tảng thêm vững chắc. Như thể tu luyện lại từ đầu, nhưng khác biệt so với trước đây. Lần tu luyện này không phải luyện gân đoán cốt, cũng không quẩn dưỡng khí huyết, mà là quẩn dưỡng thần cách giữa mi tâm. Khiến cho thần cách như tinh thạch này có thể dung nạp thêm nhiều năng lượng. Trong chính đường lĩnh vực này, thần cách là thân thể, thần cách là tất cả bản nguyên. Khi một thần linh mất đi thần cách, dù còn kéo dài được thọ mệnh, cũng chỉ là phế nhân. Ở thế giới này, cũng có danh xưng phàm nhân, đó là những sinh vật mới được sinh ra từ cuộc hôn phối giữa thần linh và người phàm. Mỗi thế giới khác biệt, nhưng quy tắc vẫn như vậy. Đứng trước chấp pháp điện, Ngụy Ương nhìn về phía tinh hải xa xăm, không biết bên kia hư không có thế giới như thế nào, có những quy tắc nào. Nhưng hắn biết rõ, khoảng cách rời khỏi nơi giam cầm này không còn xa, rất gần rồi. 36, ở bàn cổ thế giới đã có 36 thần linh tu đạo quy, chỉ thiếu 5 người nữa là góp đủ con số 81. Đến lúc đó, biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, cái nơi nhỏ bé này không thể câu thúc được hắn. Chủ nhân, có chuyện gì mà cao hứng vậy? Người có thể tự do hoạt bát như vậy ở chấp pháp điện, chỉ có Tần Tuyết. Dù mang thân phận tội nhân, nhưng Tần Tuyết vẫn chưa đánh mất thần cách. Vì cô được sinh ra ở thế giới này, dù vì cha mẹ mà trở thành tội nhân, nhưng không nằm trong hồ sơ của thánh đường. Thân phận có thể liệt vào dân thường, không bị ảnh hưởng bởi tội của phụ mẫu. Cô cũng không sinh ra đã có thần cách, vẫn cần tu luyện như người ở hạ giới, lĩnh ngộ chí cao quy tắc chi lực, đạt được thần cách. Sau đó phù hợp với đại đạo chi lực của thế giới, cuối cùng kết hợp lại hình thành đạo quy chi lực, sức mạnh tu hành đặc hữu của thế giới này. Nhưng con đường này đơn giản hơn nhiều so với ở hạ giới. Sinh tồn ở thế giới này, dù là chí cao quy tắc chi lực hay đại đạo chi lực, đều như pháp thuật ở hạ giới. Chỉ cần có thiên tư, có thể tự nhiên lĩnh ngộ, không cần khổ sở truy tìm như sinh linh ở hạ giới. Hiện tại, giữa mi tâm Tần Tuyết đã ngưng tụ một khối thần cách, dù chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nhưng đích xác đã tu đạo có quả, chính thức đặt chân vào thế giới này, trở thành một thành viên của các thần linh hùng mạnh. Trong mấy vạn năm đi theo Ngụy Ương, Tần Tuyết vẫn không thay đổi cách xưng hô, vẫn gọi hắn là chủ nhân, nhưng không hề có dáng vẻ chủ tớ. Điều này bị Tần Mẫu răn dạy nhiều lần, tiếc là Ngụy Ương không để ý, cũng không khiến Tần Tuyết có chút thay đổi. Chỉ vào những đêm khuya vắng người, khi Tần Mẫu nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của con gái, mới biết được vì sao lại như vậy. Cũng không biết vị chủ nhân này thật sự không biết tình cảm của con gái, hay là cố tình không biết. Tiểu Tuyết, ta sắp rời đi, ngày sau ngươi dự định thế nào? Sau một hồi lâu, Ngụy Ương cuối cùng cũng nói ra những lời này. Hắn sao có thể không biết tình cảm của Tần Tuyết dành cho mình? Đáng tiếc trái tim đã tan nát, không thể chứa thêm ai, nên hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Dù đối phương thầm thích hắn, hắn cũng chỉ xem như em gái mà thôi, vả lại đã nói rõ từ lâu, nhưng không thể kiểm soát được sự ái mộ của đối phương. Rời đi. Ngươi muốn đi rồi. Đi tìm cô ấy sao? Giờ khắc này, từ thái độ vui vẻ, Tần Tuyết chuyển sang buồn khổ. Cô biết một khi Ngụy Ương chọn rời đi, sẽ không mang cô theo. Ngụy Ương đã từng kể cho cô nghe về mộng giao cầm. Dù trong lòng cô không tin rằng sau 10.000 năm, người phụ nữ kia vẫn còn chờ đợi Ngụy Ương, nhưng cô tin Ngụy Ương sẽ không quên người phụ nữ đó, sẽ không bỏ mặc cô ấy. Dù cô nguyện ý lùi bước cầu an, chỉ cần được đi theo Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương cũng không chấp nhận, không muốn làm vấy bẩn tình yêu của họ. Đúng vậy. Cũng tốt, cái lồng giam này không thể trói buộc được chim hư không cường đại, cuối cùng ngươi vẫn muốn bay xa. Ta cũng vậy, ta tin rằng ta có thể đi xa hơn. Lời nói của Tần Tuyết tràn đầy cay đắng, nhưng vẫn cố gắng kiên trì không để nước mắt rơi, không muốn để người mình thích thấy vẻ yếu đuối của mình. Quật cường. Không phải, mà là vì không muốn đối phương phải lo lắng, có thể nói cô không muốn nhận được sự đồng tình của đối phương. Sau khi ta đi, ngươi có cách rời khỏi đây không? Hắc hắc, ta đã là thần linh rồi, hơn nữa còn có tiểu tro, đương nhiên có thể rời khỏi đây. Nếu không phải có ngươi ở đây, ta đã không muốn ở trong cái lồng tù này. Ngày mai ta sẽ đi. Ta không chịu nổi sự nôn nóng trong lòng, muốn mau chóng xem thế giới bên ngoài. Ta đi thu dọn đây, tạm biệt, ngày sau gặp lại. Tần Tuyết nói rồi vội vàng quay người rời đi. Vốn muốn mở miệng khuyên ngăn, bảo cô cùng hắn rời đi, nhưng lời đến khóe miệng, Ngụy Ương chỉ khẽ lắc đầu. Đã không thể cho đối phương một kết quả, vậy chi bằng dứt khoát, cũng tránh liên lụy ngày càng sâu, không tốt cho cả hai. Ban đêm, khi một tia ngân quang chiếu vào đại điện, Tần Tuyết chậm rãi đi qua con đường nhỏ đầy đá, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cô luyến tiếc nơi này. Nơi này bị mọi người coi là lồng giam, nhưng cũng là một chốn cực lạc nằm dưới sự bảo hộ của thánh đường. Ở đây không có tranh đấu, không có người lừa ta gạt, dù cần phải nhìn sắc mặt người chấp pháp, xem tâm tình của đối phương thế nào. Nhưng chỉ cần người chấp pháp có lòng tu luyện, nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Nếu có ai lọt vào mắt người chấp pháp, họ cũng sẽ đi theo đối phương ra bên ngoài, coi như có một chỗ dựa, có thể đảm bảo an toàn cho họ. Như vậy, so với việc sinh tồn ở chính đường lĩnh vực, họ có nhiều cơ hội sống sót hơn, cũng sẽ có được những tài nguyên tu luyện nhất định. Tần Tuyết không mở miệng, dù biết chỉ cần mở lời, Ngụy Ương nhất định sẽ đồng ý mang cô cùng rời đi. Nhưng cô không muốn dựa vào lòng thương hại của đối phương, dùng sự đồng cảm để bảo vệ an toàn cho mình. Dù một mình rời đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đóa hoa không trải qua mưa gió, cuối cùng cũng sẽ tàn lụi. Còn đóa bạch liên nở rộ trên núi tuyết, dù cũng có ngày suy tàn, nhưng thời gian nở rộ sẽ dài hơn nhiều so với những bông hoa trong nhà kính. Tiểu tro là con chim hư không mà Tần Tuyết bắt được. Chim hư không là một loài thần thú huyền diệu của thế giới này, chúng có thể đi xuyên qua hư không. Chính vì vậy, Ngụy Ương mới âm thầm giam cầm con chim hư không này, khiến cho sau khi bị Tần Tuyết bắt được, cô có thể khế ước được thần thú này. Nếu không dựa vào năng lực của Tần Tuyết, dù con chim hư không này còn non, cũng không phải là thứ mà cô có thể bắt giữ. Tần Tuyết ngồi trên lưng chim hư không, nhìn xuống chấp pháp điện. Khi chim hư không bay càng lúc càng xa, cô không biết mình sẽ đi đâu. Tất cả chỉ có thể tùy theo tự nhiên. Khi bóng dáng Tần Tuyết biến mất trong hư không, Ngụy Ương mới chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đứng trước điện nhìn chăm chú vào hư không, nhìn con chim hư không màu xám đã biến mất, trong lòng chỉ có âm thầm chúc phúc. Q1A chương 853, Huyền tự danh 1. 10.000 năm, với phàm nhân ở bàn cổ giới, đã là một vòng luân hồi lịch sử. Ngay cả với Sivu và các thần linh, đó cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng ở thượng giới, thời gian đó chỉ có thể coi là một năm. Với những người sở hữu tuổi thọ vô tận, thời gian đó thậm chí không cần tính đến. Lúc này, Sivu nhìn về phía vòng xoáy truyền tống môn trước mặt, lòng dâng trào cảm xúc kích động. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng việc bàn cổ đại đạo chi chủ đã chỉ định cho người khác, hắn đã đặt chân vào đó. Sau khi Sivu biến mất, mọi người phía sau cũng nhao nhao tiến theo. Trong chốc lát, 81 vị thần linh đã xuất hiện trước đại điện. Vẫn như lần trước Ngụy Ương ra đi, Sivu căn bản chưa từng đặt chân lên truyền tống trận kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ cùng với những thần linh khác nhanh chóng biến mất vào bên trong. Sivu tràn đầy nghi hoặc, còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía đại điện phía sau, một giọng nói quen thuộc đã truyền đến bên tai hắn. Ngươi nghi hoặc sao? Ngày đó ta cũng như ngươi. Sát, Ngụy Ương. Sao ngươi lại ở đây? Hừ, nếu ngươi đến sớm hơn, ta cũng không phải ở đây lâu như vậy. Theo ta vào đi, mọi thứ sẽ giao cho ngươi. Giao cho ta? Có bảo bối gì muốn giao cho ta? Hắc hắc, dù chúng ta đều đến từ một thế giới, Ngụy Ương ngươi chiếu cố ta như vậy, có phải là có ý đồ gì? Đến thượng giới, Sivu đã không còn thái độ nghiêm cẩn như trước, ngược lại trở về với bản chất, có chút bất cần đời. Ngụy Ương nhìn Sivu đầy vẻ vui sướng, âm thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi nói một câu, chỉ sợ đợi đến khi ngươi biết được sứ mệnh của mình, đến lúc đó khóc cũng không ra nước mắt. Đúng như Ngụy Ương dự đoán, khi hắn trao quyền chấp pháp cho Sivu, sức mạnh quy tắc vô hình giáng xuống, khiến khuôn mặt Sivu từ vui vẻ hóa thành ảm đạm, thậm chí bi phẫn. Ở Ngụy Ương, ngươi thật sự là hố người, khi đó sao ngươi lại chọn ta? Vậy chọn huynh đệ của ngươi. Ngụy Ương liếc nhìn Sivu, mỉm cười, một luồng sức mạnh vô hình vần quanh hắn, khiến hắn chậm rãi nhìn lên không trung, trực tiếp truyền âm cho Sivu, để ta nên đi rồi, đây là sứ mệnh của ngươi. Giúp ta chiếu cố một người, nàng coi như là mẹ của đồ nhi ta, hy vọng ngày chúng ta gặp lại, ngươi có thể tiến thêm một bước. Ngụy Ương không hề giấu giếm, trực tiếp truyền thụ phương pháp tu luyện mà hắn lĩnh ngộ được cho Sivu. Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong cung điện, chỉ còn lại Sivu nghiến răng nghiến lợi, nhìn Ngụy Ương đứng trên bàn xoay trên không chấp pháp điện, chậm rãi biến mất trong hư không. Nhìn xuống bàn xoay dưới chân, Ngụy Ương lại cảm thấy vô cùng huyền diệu. Chim hư không có thể đi xuyên qua hư không, nhưng tốc độ lại không nhanh. Còn bàn xoay này lại như ánh sáng, nhanh chóng mang theo hắn bay nhanh về phía trước. Nếu không có màn sáng che chắn, những luồng năng lượng cuồng bạo trong hư không kia, Ngụy Ương chỉ sợ đã vỡ vụn thần cách, bị xé nát thần khu. Không lâu sau, khi một đại lục song song xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Ương, bàn xoay đã chậm rãi giảm tốc độ, xuyên qua trời xanh mây trắng, đến trước một thành bảo kim quang óng ánh, khí thế bàng bạc. Không, chính xác hơn phải gọi là một pháo đài. Bàn xoay biến mất, Ngụy Ương lập tức rơi xuống trước một cửa ải. Tên gì? Gia nhập lĩnh vực thánh đường bao nhiêu năm? Nhìn thần cách giữa mi tâm Ngụy Ương, dù vẻ ngoài có vẻ già yếu, nhưng sinh mệnh chi lực lại khiến người lính áo đen đứng trước cửa ải lấp lánh một đạo tinh quang. Ngụy Ương, 98.000 năm hơn. Lời nói ngắn gọn từ miệng Ngụy Ương chậm rãi phun ra, không chỉ khiến người trước mắt cau mày, dò xét Ngụy Ương thêm một lần, trầm tư một lát, mới hướng về phía hai vị hộ vệ kim giáp bên cạnh, Nhà Huyền Tự Doanh, ngươi nói cho hắn quy củ. Tuân lệnh, thần tướng quan. Hộ vệ kim giáp sững sờ, vội vàng đi đến bên cạnh Ngụy Ương, ra hiệu đi theo hắn. Ngụy Ương không nói gì, đi theo hộ vệ kim giáp tiến vào cửa ải. Hộ vệ dẫn đường mới chậm rãi giải thích. Thánh đường, chính là pháo đài phía trước, là trung tâm quyền lực điều khiển toàn bộ lĩnh vực thánh đường. Ở đó có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, môi trường tu luyện tốt hơn. Nhưng để vào được thánh đường thành lũy, không phải là chuyện dễ. Cửa ải thánh đường là nơi quân đội đóng giữ. Đương nhiên, thành lũy to lớn không cần bất kỳ tướng sĩ nào bảo vệ. Nếu kẻ địch thực sự có thể đánh đến đây, họ chỉ là pháo hôi, đâu còn tư cách ra tay. Cửa ải thánh đường là nơi dò xét tư chất thần linh. Một khi có người có thiên phú cực cao, sẽ được đưa thẳng vào thánh tự doanh, hưởng thụ tài nguyên tốt hơn, phương pháp tu luyện tốt hơn, đồng thời đối mặt với những nguy hiểm to lớn, trải qua những thử thách thảm khốc nhất. Nhưng một khi hoàn thành tất cả thử thách, mỗi binh sĩ sống sót của thánh tự doanh sẽ tự động trở thành thần tướng, đến thánh đường thành bảo tu luyện. Dựa theo tư chất, dưới thánh tự doanh là thiên, địa, huyền tam doanh. Huyền tự doanh là quân doanh kém nhất. Dựa theo thiên phú tu luyện của Ngụy Ương, ít nhất cũng phải vào địa tự doanh. Đây là lý do hộ vệ kim giáp ngây người khi nghe thần tướng quan tuyên bố. Phía trước là huyền tự doanh, hiện tại chỉ có 120 lính. Ngươi đến đó tìm huyền lão là được, ta không muốn đến nơi ô uế này. Tiểu huynh đệ, tự lo liệu đi. Ngay khi hộ vệ kim giáp đang suy đoán có phải Ngụy Ương đắc tội vị thần tướng quan nào không, hai người đã đến chỗ tây nhất của cửa ải, một kiến trúc không xa hoa, cũng không phải phế phẩm. Hộ vệ kim giáp chỉ vào tấm biển phía trước, rõ ràng đây là huyền tự doanh. Tạ tiền bối dẫn đường. Đừng gọi tiền bối, ngày sau gặp tướng sĩ cao hơn ngươi, dùng ti chức tự xưng, dùng các hạ xưng hô đối phương. Còn với người quen, chỉ cần gọi tên là được. Ta gọi Bắc Thập Tam, nếu ngươi có việc thì đến Nam Thành tìm ta, nhưng ta hy vọng ngươi đừng đến đó, vì Nam Thành không phải nơi tốt đẹp gì. Bắc Thập Tam lộ ra vẻ khinh thường. Thần linh đến huyền tự doanh đều là phế vật vô dụng. Việc Bắc Thập Tam ấm áp như vậy là vì thiên phú của Ngụy Ương, nếu không Bắc Thập Tam đã dừng lại ở đầu phố rồi, đâu còn đi đến đây. Tiểu Thập Tam, ngươi đúng là lắm mồm. Nam Thành làm sao? Nam Thành không phải là người đi đầu đường sao? Lão tử mai phục ở đó xem thử, Thập Tam tướng của các ngươi có bản lĩnh gì? Xác, cút đi, nếu không phải ngươi coi như không tệ, lão tử dù không đánh chết ngươi, cũng sẽ khiến ngươi nằm trên giường 10.000 năm. Tiếng gầm giận dữ từ sâu trong đền thờ truyền đến, khiến Bắc Thập Tam hóa thành thỏ, nhanh chóng biến mất. Không biết đối phương là ai, lại có uy thế như vậy. Quy 1A chương 854A Huyền Tự Doanh 2. Nhãi ranh, còn không mau cút vào đây. Ra oai phủ đầu sao? Ha ha, xem ra lão già này thực lực bất phàm. Người có thực lực như vậy mà lại ở cái Huyền Tự Doanh này, quả thực khiến Ngụy Ương thấy hiếu kỳ. Trong lúc Ngụy Ương trầm tư, một tiếng gầm thét từ sâu trong đền thờ vọng ra, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Ngay khi hắn còn do dự, một tiếng gầm thét khác lại vang lên, mang theo ý vị trào phúng sâu sắc. Sao, không phục hả? Nếu không phục thì hãy thể hiện bản lĩnh của ngươi ra xem. Không biết mắt của Lam Phong có bị thiên ma mổ mù không, lại đem loại nhát gan như ngươi đến huyền tự doanh của ta. Một đám rác rưởi, cửa ải thánh đường càng ngày càng phế vật. Một lão giả tóc trắng mặc áo vải bố rách rưới, thoạt nhìn vô cùng lôi thôi, tay xách một bầu rượu, vừa đi vừa nhấp một ngụm. Ánh mắt lão lấp lánh những tia tinh quang khiến Ngụy Ương không dám coi thường, thậm chí thân thể hắn bị một cổ uy áp bao phủ, làm thần khu run rẩy. Đã rất lâu rồi Ngụy Ương mới gặp người có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Đó là nỗi sợ bản năng từ nội tâm, chứ không phải ý chí của Ngụy Ương có thể kháng cự. Tiểu tử Ngụy Ương, xin ra mắt tiền bối. Ngay khi lão giả dừng bước, Ngụy Ương không người thi lễ, khiến lão đầu kia sững sờ. Vẻ khinh thường trên khóe miệng tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy ý vị, còn khẽ gật đầu. Thực lực không bằng người, cố gắng chống cự chỉ là hành động ngu ngốc. Ngụy Ương không ngại tạm thời khuất phục để tránh chịu khổ. Đối phương tạo áp lực là muốn hắn thần phục, vậy cứ thuận theo ý hắn là được. Phế vật, xem ra ngươi cũng là phế vật. Thôi, theo ta vào trong, đột phá một lần huyền tự doanh của ta. Nếu ngươi có thể vượt qua, ta lão già này sẽ cho ngươi chút lợi lộc. Nhưng nếu không vượt qua nổi, hừ hừ. Lão giả không nói tiếp, nhưng Ngụy Ương đã cảm thấy rợn cả người. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó, đây là quái vật gì vậy? Không biết ma nhi bọn họ đi đâu rồi. Lúc này mà còn nghĩ đến Mộng Giao Cầm. Xem ra Ngụy Ương không quá lo lắng. Dù hắn cảm thấy sợ hãi lão giả, nhưng hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không giết mình. Đi theo con đường nhỏ, hai bên là những kiến trúc rách nát. Trong một vài kiến trúc, có thể thấy những con nhện to bằng cái thớt đang tán loạn. Rõ ràng chúng cũng e ngại lão giả. Mấy con nhện bắt mũi này, ngươi đừng có ra tay với chúng. Nếu không, chỉ cần một con chết trong tay ngươi, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Câu nói này chắc chắn không phải nói đùa. Không biết vì sao lão nhân này lại yêu thích những con nhện đáng sợ này. Ngụy Ương không hề để ý, dù những con nhện này to lớn, hắn cũng không có thói quen ăn nhện, cũng không đáng để gây hấn với một đám súc sinh. Nói thẳng ra, Ngụy Ương đang nhẫn nhịn. Trước mặt cường giả có thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, Ngụy Ương phát huy tinh thần nhẫn nhịn đến mức tối đa. Đôi khi nhẫn nhịn không phải là sợ hãi, mà là biết xem xét thời thế. Nếu lão giả muốn giết hắn, dù Ngụy Ương không có khả năng ngăn cản, hắn cũng sẽ không quỳ xuống xin tha. Nhưng nếu không liên quan đến tính mạng, không liên quan đến an toàn của người thân, Ngụy Ương không ngại nhẫn nhịn. Đi theo con đường chật hẹp, như đi xuyên qua ngõ nhỏ, quanh co một hồi, hai người mới đến một đình viện. Nói là đình viện, chi bằng nói là sân gôn. Bãi cỏ rộng lớn, một đám ngựa hoang nhàn nhã di chuyển, không hề liếc nhìn hai người. Ngựa phàm. Sao lại thế này? Nhưng những tuấn mã này dáng dấp không tệ, đáng tiếc bị nhốt ở bãi cỏ này, đều là ngựa phế mà thôi. Ồ, thế giới của ngươi cũng có tuấn mã. Hừ, sao ngươi dám nói ngựa của ta là ngựa phế? Nếu không nói rõ ràng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Có thể thấy những con tuấn mã béo tốt này đã trở thành phế vật. Rõ ràng thế giới của Ngụy Ương cũng có loài ngựa. Ngựa vốn dĩ là tự do. Dù ngươi cho chúng không gian rộng lớn, mặc chúng chạy nhảy, nhưng không gian như lồng giam này sao có thể để chúng tung hoành? Ngựa xưa nay hiền lành, há chẳng biết chỉ có ở giả ngoại mới có thể rèn luyện trong cuồng phong mưa tuyết, rèn luyện ra vó sắt có thể đá nát đầu sói hoang. Đến lúc đó thuần dưỡng lại, mới có thể hóa thành tuấn kỵ cho kỵ binh. Nói đến đây, Ngụy Ương có chút lắc đầu. Dù đám tuấn mã này trông hung hãn, chỉ cần xuất hiện một con sói hoang, chúng sẽ trở thành đồ ăn của đối phương. Đến lúc đó chúng sẽ mất đi tôn nghiêm của ngựa. Ngựa như vậy còn có thể gọi là ngựa sao? Những lời này lọt vào tai lão giả. Nhìn về phía võ đài, nơi những thần linh vẫn đang luyện tập không ngừng, lão giả chần chờ, không biết đang nghĩ gì. Đi thôi, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Hừ, nếu bản lĩnh của ngươi không bằng người, không thể chiến thắng 50 người, ta cũng không làm khó ngươi, tự mình cút ra khỏi Huyền Tự Doanh đi. Ngụy Ương nghe vậy, mắt sáng lên. Nếu có thể thoát khỏi Huyền Tự Doanh, đừng nói 50 người, một người hắn cũng đánh không lại. Hừ, trước khi rời khỏi Huyền Tự Doanh, ta sẽ phế bỏ thần cách của ngươi, ra ngoài mới có thể là một phàm nhân tốt. Ách! Suy nghĩ vừa nãy lên đã bị đối phương dập tắt. Ngẫm lại, đã vào Huyền Tự Doanh, muốn dễ dàng rời đi, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Ngụy Ương quả thực có chút ảo tưởng. Đi qua đồng cỏ, khi lão giả dẫn Ngụy Ương đến thao trường, mấy trăm người nhao nhao quay đầu, mang theo ánh mắt kính trọng nhìn lão giả, chuẩn bị lắng nghe chỉ dạy. Trong mắt những người này lấp lánh vẻ tôn sùng, tuyệt đối không phải giả tạo. Có thể thấy lão giả là thủ lĩnh của họ, chắc hẳn là Huyền lão. Chúng ta bái kiến Huyền lão. Đúng như Ngụy Ương dự đoán ra thân phận của đối phương không phải là việc khó. Có thể tự do đi lại trong Huyền Tự Doanh, lại làm việc như chủ nhân, thân phận của đối phương chắc chắn được tôn sùng. Và qua cuộc trò chuyện với Bắc Thập Tam, ở Huyền Tự Doanh chỉ có vị Huyền lão xưa nay không gặp người ngoài mới có địa vị như vậy. Đứng dậy, một đám rác rưởi. Huyền lão chậm rãi đi qua mọi người, đến tọa đài trên võ đài, ngồi xuống ghế gỗ, liếc nhìn Ngụy Ương, khóe miệng ngậm nụ cười quá dị, khiến Ngụy Ương căng thẳng, biết mình gặp phiền phức. Các ngươi có biết không, trước khi đến thao trường, vị tiểu huynh đệ này đã nói rõ, các ngươi bọn này Huyền Mã, đều là một đám phế vật. Các ngươi chỉ bị nhốt trong lồng, chưa từng trải qua mưa gió, không thể đi xa hơn, đã mất đi tôn nghiêm của Huyền Mã. Vậy các ngươi hãy nói cho hắn biết, cái gì gọi là tôn nghiêm của Huyền Mã, cái gì gọi là Huyền Tự Doanh. Nhìn đám tướng sĩ như gà chọi, Ngụy Ương thầm mắng trong lòng, xác, có ai hố người như vậy không? Sau này hắn còn phải ăn cơm ở đây, cần phải đánh phủ đầu như vậy sao? Quy 1A chương 855A Huyền Tự Doanh 3. Ngươi nói chúng ta là phế vật. Ngay khi Ngụy Ương thầm lẩm bẩm, ba tên quan tướng chậm rãi tiến đến, ánh mắt lộ rõ sát khí, khiến Ngụy Ương rung lên. Tuy vậy, Ngụy Ương vẫn trấn định, thản nhiên đáp, thì không sai. Mẹ kiếp, cái thằng ngốc này từ đâu chui ra vậy? Dù biết Huyền lão sẽ không giết người, dù hiểu đây chỉ là màn ra oai phủ đầu, ngươi cứ mềm mỏng một chút, xòe xòa cho qua là xong, ai mà chẳng từng trải qua. Nhưng thái độ của Ngụy Ương khiến mọi người cười lạnh trong bụng. Xem ra gã này còn hung hăng lắm, không trầm ổn như vẻ bề ngoài. Bọn họ cần phải tôi luyện gã cho tốt, nếu không Huyền Tự Doanh mà có một tên lỗ mãng như vậy, ảnh hưởng không nhỏ đâu. Từ Vũ, ngươi lên đi. Vâng, phó tướng. Chậm đã. Ngay khi ba tên quan tướng thu hồi khí thế áp bức, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Hắn liếc nhìn người trước mặt, một nam tử có thần cách to bằng ngón tay cái ở mi tâm, thong thả lên tiếng. Sao? Sợ rồi à? Sợ bị đánh cho vỡ đầu, nhận sai, thừa nhận mình là phế vật là xong. Phế vật. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Ta mới vào huyền tự doanh không lâu, chưa được học phương pháp tu luyện tinh thâm, đương nhiên không địch lại các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn ỷ mạnh hiếp yếu? Thích thú cái cảm giác chà đạp người khác như vậy, vậy cứ lên đi, một đám rác rưởi. Nãi nãi, ông đây chấp ngươi một tay. Đừng, Từ Vũ, ngươi lui về đi. Ông đây dù là người yếu nhất huyền tự doanh, thu thập cái thằng cuồng vọng này cũng chỉ cần một tay thôi. Xác, một ngón tay của ông đây cũng đủ nghiền nát ngươi. Đúng, ông đây còn chẳng cần ra tay, khỏi cần dùng sức mạnh thần cách. Tiếng ồn ào vang vọng cả võ đài, cục diện hỗn loạn khiến Huyền lão nhíu mày. Ông liếc nhìn Ngụy Ương, càng thêm coi trọng hắn. Nhưng gã này có được không? Dù không ai dùng thần cách, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, gã cũng thua xa. Chuyện này đâu phải trò đùa. Nhưng thấy vẻ trấn định của Ngụy Ương, cùng nụ cười hàm ý như đạt được âm mưu, Huyền lão không lên tiếng, hứng thú quan sát kết quả. Ông muốn xem rốt cuộc gã nhãi này có vốn liếng ngông cuồng gì. Được, vậy chúng ta cấm dùng thần lực, chỉ đấu quyền cước, thế nào? Ngụy Ương đảo mắt nhìn mọi người, khẽ nhếch miệng. Không đợi Từ Vũ lên tiếng, hắn đã chậm rãi nói, nhưng chúng ta nói trước, nếu ta thắng được vị này, thì những người có thực lực tương đương đừng có lên dây dưa nữa. Ta không có thời gian rảnh. Thái độ ngông cuồng khiến mọi người phẫn nộ. Gần như cùng lúc, không ít người đã rụt rịch muốn động, muốn thay Từ Vũ, dùng nắm đấm to như cái đấu dạy cho đối phương biết thế nào là thực lực, thế nào là không khôn ngoan, thế nào là ra vẻ ta đây mà thất bại thảm hại. Lùi về, ta đã nói Từ Vũ sẽ đấu. Phó tướng cầm đầu lên tiếng, mọi người lùi lại mấy bước, nhường chỗ cho Ngụy Ương và Từ Vũ giao chiến. Động thủ đi, để ta xem ngươi có gì cuồng vọng. Nếu không đợi ta ra tay, ngươi. Chưa để Từ Vũ nói hết, Ngụy Ương đã biến mất tại chỗ, khiến Từ Vũ tức giận. Đối phương dường như không hiểu lễ nghi gì, hành vi này chẳng khác nào đệ tử ma đạo, khiến hắn ghét cay ghét đắng. Oanh. Một quyền, sau khi song phương chạm nhau, Ngụy Ương lại biến mất tại chỗ, không thi triển bất kỳ sức mạnh thần đạo nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể. Cùng lúc đó, Từ Vũ sững sờ, không ngờ sức mạnh của đối phương tương đương tám thành của hắn. Cũng may hắn không phải kẻ lỗ mãng, đã âm thầm phòng bị ngay khi Ngụy Ương ra tay. Tốt, lại đến. Tốc độ của Ngụy Ương rất nhanh, nhưng trong mắt Từ Vũ, người hơn hắn một bậc, dấu vết vẫn lộ rõ, không thể qua mắt đối phương. Phanh. Khi hai người tung quyền lần thứ hai, Từ Vũ thầm kêu quái dị. Một quyền này của hắn không những không có lực phản chấn, thậm chí khiến thân thể hắn chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào. Chuyện gì thế này? Không, vừa rồi hai người đâu chỉ tung quyền. Chỉ thấy giữa đường, Ngụy Ương đã biến quyền thành chưởng. Khi nắm đấm của Từ Vũ chạm vào lòng bàn tay đối phương, đã bị đối phương nắm chặt, rồi theo lực đạo của Từ Vũ, hung hăng kéo về phía sau. Trong nháy mắt, thân thể có vẻ gầy yếu kia nhanh như rồng lượn, tung ra một cước như tia chớp, đá mạnh vào giữa đùi và bắp chân của Từ Vũ. Oanh! Khi hai người lướt qua nhau, Từ Vũ đã nhào xuống đất. Dù Từ Vũ vừa nãy đã cố giữ thăng bằng, còn âm thầm thi triển thần lực, muốn đứng vững lại để chiến tiếp, nhưng vẫn bị cú đá bất ngờ của Ngụy Ương làm mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Ngươi thua rồi. Ta chưa thua, lại đến. Hút qua một bên, lén lút dùng sức mạnh thần cách, Từ Vũ ngươi thật là làm mất mặt huyền tự doanh. Thua là thua, không có lý do gì cả. Chẳng lẽ ngươi thật sự là phế vật à? Câu nói vừa đúng lúc khiến Từ Vũ ngây người. Nhìn Huyền lão đã đứng dậy trên khán đài, Từ Vũ không dám bất mãn, chỉ có thể giấu giếm sự phẫn nộ, trừng mắt nhìn Ngụy Ương rồi trở về hàng ngũ. Để ta đã nói rồi, những người có thực lực ngang Từ Vũ thì đừng làm phiền ta, vì ngươi không xứng. Người đứng ra thực lực tương đương Từ Vũ. Nghe lời Ngụy Ương, hắn tức giận quát lớn, không còn để ý đến Huyền lão trên khán đài, giơ tay thi triển chưởng pháp, xông về phía Ngụy Ương. Hừ, phế vật. Quay người, vẫn là chiêu đối phó Từ Vũ. Nhưng lần này khác ở chỗ, tay trái của Ngụy Ương hóa trảo, nhanh chóng chụp vào cổ tay đối phương. Dù đối phương đã phòng bị, cũng không ngờ Ngụy Ương lại dùng tay trái. Phanh. Nhìn người đàn ông lại nằm trên mặt đất, nhìn Ngụy Ương vẫn đứng tại chỗ, mọi người thầm siết chặt tay, không còn coi thường Ngụy Ương như trước. Dân trong nghề ra tay là biết ngay. Mọi người luyện tập quyền cước đã lâu. Nếu nói Từ Vũ xuất thủ còn có thể là khinh địch, nhưng vừa rồi huynh đệ kia của bọn họ xuất thủ, tuyệt đối không hề khinh địch. Bởi vì liệt dạ trông có vẻ cuồng mãnh, nhưng tâm tư lại kín đáo, Từ Vũ không thể so sánh được. Nhưng dù vậy, liệt dạ vẫn thua triệt để, thua gọn gàng. Sự thật trước mắt chỉ có thể nói rõ công phu quyền cước của đối phương ngang bằng, thậm chí có thể nói cao hơn bọn họ một bậc. Dù không muốn chấp nhận, sự thật vẫn bày ra trước mắt, không thể chối cãi. Quy 1A chương 856A đau đầu. Để ta. Hai lần thắng dễ dàng khiến đám huynh đệ huyền tự doanh không nhịn được, dù biết không địch lại vẫn có người muốn ra tay. Đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt à. Đã nói rồi, thực lực ngang nhau thì không được dây dưa đánh tiếp. Chẳng lẽ huyền tự doanh chỉ biết đánh kiểu xe lua à? Xác, một đám rác rưởi, phế vật cũng được, nhưng phế vật mà không biết xấu hổ. Lời Huyền lão vừa dứt, Doanh trại ồn ào bỗng im bặt, bầu không khí quỷ dị khiến Ngụy Ương khó thở. Nhưng thấy những tướng sĩ kia cũng không khác gì mình, Ngụy Ương hiểu ra, đây không phải Huyền lão nhằm vào hắn, mà là đối phương thật sự tức giận, giận vì bọn họ không có chí khí. Khóe miệng hơi nhếch lên, Ngụy Ương xem như hiểu ý định của Huyền lão. Chỉ sợ Huyền lão muốn dùng hắn làm đá mài đao, rèn luyện những thanh kiếm bén trước mắt. Đáng tiếc ông ta tuyệt đối không ngờ, viên đá mài đao Ngụy Ương này quá cùng, không cẩn thận sẽ khiến những thanh kiếm kia gãy lưỡi. Với tình hình hiện tại, chỉ e ba vị tướng quan kia mới có thể thử sức bằng thân thể. Nhưng như vậy có tác dụng gì? Hoàn toàn không đạt được mục đích ban đầu của Huyền lão. Mà nếu bỏ cuộc, Huyền lão lại thấy tiếc, không muốn từ bỏ khối đá mài đao hiếm có này. Bây giờ Ngụy Ương như khúc xương gà, bỏ thì tiếc, ăn thì vô vị. Thực lực Ngụy Ương không bằng tướng sĩ Huyền Tự Doanh, nhưng Huyền lão vẫn cảm nhận được sự ngạo nghễ bất tuân toát ra từ bên trong hắn. Hơn nữa đối phương rất cơ trí, biết coi được duỗi được, đó mới là điều Huyền lão coi trọng. Làm người phải có ngạo khí, không cần kiêu ngạo tự mãn. Ngạo khí là khí khái hiên ngang, cũng cần phải biết co được duỗi được. Nếu không liên quan đến nguyên tắc và tính mạng, biết khuất phục đúng lúc là biểu hiện của sự cơ trí, chứ không phải quỳ gối đầu hàng, không có tiết khí. Chính vì vậy, Huyền lão mới coi trọng Ngụy Ương, cũng muốn để Ngụy Ương ma luyện một chút. Ông xem Ngụy Ương là đá mài đao, chẳng phải cũng xem tướng sĩ Huyền Tự Doanh là đá mài đao của Ngụy Ương hay sao? Nhưng kết quả hiện tại khiến ông khó chịu như nuốt phải cả vạn con ruồi, nhìn Ngụy Ương với ánh mắt chần chừ, không biết nên xử trí cái gai này thế nào. Huyền lão, để ta. Trong lúc Huyền lão do dự, một người áo trắng từ ngoài võ đài bước vào. Nam tử này trông rất trẻ. Gương mặt thanh niên như vậy không phải do chứng đạo mà có, mà là hắn khôi phục dung nhan trước kia. Với những thần linh từ hạ giới lên thượng giới, dù khôi phục thanh xuân cũng chỉ chọn vẻ ngoài trung niên là cùng. Nam tử này làm ra vẻ như vậy khiến mọi người ở đây không thích, hơn nữa trong mơ hồ, mọi người dường như có ác cảm sâu sắc với người này. Nhưng thấy người kia ra mặt, Huyền lão lại lộ vẻ vui mừng, có thể thấy Huyền lão rất coi trọng người này. Cũng tốt, Áo Long, ngươi hãy luận bàn với hắn một chút, đừng làm tổn thương tính mạng hắn. Huyền lão mỉm cười, lời nói mang ý châm chọc khiến Ngụy Ương nhíu mày, trong lòng dâng lên cảnh giác. Kẻ này được Huyền lão coi trọng như vậy, hẳn không phải hạng từ vũ, liệt dạ, chắc chắn có vài thủ đoạn. Tại hạ Áo Long, không biết huynh đệ so tài quyền cước hay binh khí. Ta giỏi dùng đao, cũng biết chút chưởng pháp, mong huynh đệ chỉ giáo. Khá lắm, thật giảo hoạt. Dù đối phương có vẻ khiêm tốn, nhưng lời nói thật sự câu nào cũng giấu đao, khiến Ngụy Ương lạnh người. Nếu Ngụy Ương chọn đấu quyền cước, dù đối phương bại dưới tay hắn, trong tiềm thức mọi người vẫn cho rằng Ngụy Ương có thực lực ngang hắn. Dù sao người ta giỏi đao pháp, chứ không phải đấu quyền cước. Đao pháp? Cũng được, ta cũng biết chút đao pháp. Đã vị huynh đài này giỏi dùng đao, xin đừng keo kiệt, cho Ngụy Ương một chút chỉ giáo, cũng để ta lĩnh ngộ thêm về huyền diệu của đao pháp. Sát, cùng, thật cùng. Nhưng sự cuồng ngạo này không giống ban đầu. Thái độ cuồng vọng của Ngụy Ương đối với Áo Long lại được mọi người hoan nghênh, oán hận vừa nãy tan biến vào hư vô. Các tướng sĩ Huyền Tự Doanh đều nhìn Ngụy Ương, trong mắt mang vẻ ước ao, hiển nhiên hy vọng đối phương cho Áo Long một bài học. Dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng họ vẫn hy vọng điều đó thành hiện thực. Ngụy Ương huynh đệ, đao thuật khác quyền cước, hơn nữa không khống chế tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi hay là... Phó tướng cầm đầu khẽ nhíu mày. Dù ông thích thú khi hai kẻ cuồng nhân tỉ thí, nhưng ông lại thiên vị Ngụy Ương, vội vàng nhắc nhở một câu. Không sao, chưởng pháp và đao thuật chẳng phải tương thông sao? Cần biết vạn pháp thông, đạo đạo đồng, hiểu một mà biết ba, đó là đạo lý bất biến từ xưa. Sư tôn ta nói vậy, ta vẫn chưa từng kiểm nghiệm, bây giờ nhân cơ hội này nghiệm chứng xem sư tôn có lừa ta không. Ngụy Ương mỉm cười, khẽ gật đầu với phó tướng, ánh mắt rơi vào Áo Long, lại thấy trong mắt đối phương lóe lên sát khí. Xem ra mình thật sự đã chọc giận đối phương. Vậy mời. Sát khí trong mắt Áo Long biến mất trong nháy mắt, vẫn khiêm tốn hữu lễ như vậy. Đáng tiếc điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy giả tạo, vô cùng giả tạo. Người này chắc chắn là kẻ khẩu Phật tâm xà, một con cáo già. Không ngờ người này lại được Huyền lão coi trọng, không biết hắn có thủ đoạn gì, hay là Huyền lão mắt mù. Cũng được, đáng tiếc không có lợi kiếm, chúng ta dùng kiếm gỗ so tài, thế nào? Ngụy Ương đi đến một bên võ đài, tới dưới một gốc cây cổ thụ, đưa tay bẻ hai cành cây, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, ném cho đối phương một cành, còn mình thì vung một đường kiếm hoa, có vẻ rất hài lòng, khẽ gật đầu. Cũng tốt. Dù Áo Long nhận lấy cành cây, trong lòng có chút tiếc nuối, tiếc vì không thể thi triển ám chiêu, phế tu vi của đối phương. Ngụy Ương trở lại sân, giơ cành cây trong tay, cúi người thi lễ với đối phương, đây là lễ nghi của kiếm khách hạ giới, cũng là lễ nghi thông dụng ở thượng giới. Ngươi đây là lễ nghi luận bàn giữa kiếm khách hạ giới. Lễ nghi này chứng minh hai bên không có sát tâm, chỉ giao lưu kiếm thuật mà thôi. Nếu có sát tâm, coi nhau là kẻ địch sinh tử thì không cần lễ nghi này, bởi vì cành cây cũng có thể giết người. Nực cười, cành cây làm sao giết người? Hả? Áo Long đột nhiên nhớ đến khi luyện kiếm ở hạ giới, sư tôn từng nói kiếm thuật đạt đến cực hạn thì tương thông với các võ nghệ khác, không gì không thể nhập kiếm, không gì không thể thay mặt kiếm. Chẳng lẽ tên này đã đạt đến cảnh giới cực hạn kia? Không thể nào, thằng nhãi này lừa ta, tuyệt đối là lừa ta thôi. Nói nhảm nhiều quá, động thủ đi. Hy vọng kiếm thuật của ngươi sắc bén như cái miệng của ngươi. Trong lòng Áo Long không khỏi dâng lên một tia nguy cơ, lạnh lùng mở miệng. Lần này hắn không khách sáo nữa, trên mặt càng lộ vẻ khinh thường. Sự chuyển biến này lại khiến mắt Huyền lão chợt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nói một câu, có một cái gai như vậy, chưa chắc đã là kẻ gây họa, cũng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.